Chương 171, Mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội. Lấy Đường Tam đối với vị diện này hiểu rõ, trừ phi là chuyên môn tu luyện tinh thần thuộc tính yêu thần biến, bằng không mà nói, ít nhất cũng phải đạt tới cửu giai cảnh giới mới có thể có được thể lỏng tinh thần lực. Mà hắn bây giờ cũng đã là toàn thể lỏng tinh thần lực, còn có chút thần thức tẩm bổ ở trong đó. Tinh thần lực sẽ tẩm bổ thần thức, trái lại, thần thức cũng sẽ phụ trợ tăng lên tinh thần lực, để cho tinh thần lực trở nên càng mạnh. Cho nên, Đường Tam mới có lòng tin ở đây che giấu mình phương diện không xảy ra vấn đề. Đây là tinh thần cảnh giới cho tự tin của hắn. Tu vi cảnh giới muốn đột phá đến cửu giai, Đường Tam còn muốn đi một đoạn đường rất dài, tinh thần lực tăng lên lại không cần. Có hắn kia một điểm thần thức, tinh thần lực của hắn chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn bây giờ muốn làm, chính là không ngừng gia tăng thể lỏng tinh thần lực lượng, để cho nó lấp đầy tinh thần của mình chi hải. Một khi tinh thần chi hải bị lấp đầy, như vậy, hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp tu luyện, cho tương lai mình tái tạo thần thức là chuẩn bị. Gia Lý học viện đoàn đội bên này mọc lên đống lửa, cho nên, từ so sánh địa phương xa đều có thể thấy rõ. Ở đây núi rừng bên trong nhóm lửa có lợi có hại, chỗ tốt liền là có thể xua tan một chút giả thú con muỗi, chỗ xấu chính là sẽ bại lộ tự thân, dẫn tới yêu thú cường đại. Yêu thú cũng không sợ lửa. Có can đảm nhóm lửa, chứng minh đối phương đối với thực lực bản thân là vô cùng tin tưởng. Đường Tam ánh mắt chậm rãi đảo qua bên kia, khi hắn nhìn thấy một thân ảnh thời điểm, ánh mắt nháy mắt liền ngốc trệ. Mỹ công tử hôm nay mặc vẫn như cũ là Gia Lý học viện đồng phục, tóc dài ở sau óc cuộn thành một người nhếch lên búi tóc, lộ ra thon dài trắng nõn cái cổ, nàng đang ngồi ở đống lửa bên cạnh. Cầm một người cái chén uống đồ vật. Hoàng kim sư tử chó an vị ở đây nàng ngoài hai thước, đống lửa bên cạnh trừ bọn hắn, còn có bốn người khác. Gia Lý học viện đoàn đội tổng cộng có bảy người, hiển nhiên có một người là phụ trách ở chung quanh trinh sát, mà Đường Tam bây giờ còn chưa phát hiện người này, cho nên hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Gia hỏa này, vậy mà ngồi ở đây khoảng cách Mỹ công tử gần như vậy địa phương, quả thực đáng ghét. Đường Tam rõ ràng cảm giác được mình trong nội tâm có đố kỵ cảm xúc xuất hiện. Hắn cũng muốn cùng Mỹ công tử ngồi ở đây đóng lửa bên cạnh cùng nhau ăn cơm a. Thế là hắn ở trong lòng cho Gia Lý học viện đoàn đội một cái tên. Liền gọi Mỹ nữ cùng giả thú. Bị Đường Tam lên ngoại hiệu, Hoàng Kim sư tử chó, Tống quân dày, từ trong ngực xuất ra tấm bản đồ mở ra đến, ở phía trên chỉ nói, chúng ta bây giờ tại khu vực này, tiếp tục tiến lên, đến sáp xí hổ lãnh địa ước chừng còn cần hai ngày. Ừm. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Biểu lộ bình thản, tự hồ đối với những này đều không phải rất quan tâm. Tống quân dày mỉm cười nói, lần này mục tiêu của chúng ta là chí ít bắt được hai con sáp xí hổ, nhìn xem có thể hay không săn giết được thất giai trở lên. Sáp xí hổ toàn thân là bảo, biến hiện cũng dễ dàng nhất. Mỹ công tử không có lên tiếng âm thanh, vẫn như cũ yên lặng uống vào mình đồ vật, tự hồ suy nghĩ cái gì. Nhìn thái độ của nàng có chút lãnh đạm. Tống quân dày liền không có lại nói cái gì, chỉ là cười cười. Đóng lửa một bên khác, dáng người hùng tráng hùng yêu thanh niên nói, đội trưởng, hôm nay trên đường đi không có gặp được yêu thú, ta đều có chút ngứa tay. Ngày mai ngươi cần phải thu huyết mạch của ngươi khí tức, có ngươi điều này hoàng kim huyết mạch thú trung chi vương ở đây, yêu thú cũng không dám tới gần chúng ta. Lời vừa nói ra, trừ Mỹ công tử bên ngoài, những người khác không khỏi nở nụ cười. Hùng yêu thanh niên nói cũng không tính khoa trương, hoàng kim huyết mạch yêu quái tộc đối với yêu thú lực uy hiếp cực lớn, có Tống quân dày khí tức ở đây, bình thường yêu thú đúng là không dám tới gần bọn hắn. Tống quân phúc hậu, chủ yếu là tiết kiệm thời gian. Ngoài dãy núi vây cho dù có yêu thú, cũng đều là cấp bậc tương đối thấp, đều không đáng cho chúng ta xuất thủ, không cần thiết theo chân chúng nó lãng phí thời gian. Các ngươi nếu là có hứng thú, ngày mai ta liền thu huyết mạch khí tức. Để cho mọi người luyện tay một chút cũng tốt. Tất cả thu hoạch đều thuộc sở hữu của các ngươi. Ha ha, đội trưởng khí quyển. Bọn hắn đồng thời không có tận lực đè thấp trò chuyện thanh âm, Đường Tam thính lực lại rất tốt, tự nhiên nghe được rất rõ ràng. Hắn không khỏi nhếch miệng, những người khác rõ ràng là ở đây nâng hoàng kim sư tử chó, bất quá Mỹ công tử thái độ hắn hay là hết sức hài lòng. Rất hiển nhiên Mỹ công tử đối với mấy cái này đồng đội đồng thời không có cái gì cảm giác thân cận. Cái này liền để cho hắn yên tâm nhiều, hắn sợ nhất chính là Mỹ công tử cùng nam sinh khác quan hệ quá gần, vậy coi như phiền phức. ăn cơm tối, mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trang bị của bọn họ đương nhiên phải so Đường Tam bọn hắn tốt hơn nhiều. Mỗi người đều có trướng bồng của mình, những này sử dụng gia thú đặc chế lều vải chẳng những giữ ấm, hơn nữa nhìn đi lên phi thường cứng cỏi. Lều vải đỉnh chóp có một cái cửa ra, chỉ có thể từ nội bộ mở ra, nếu như bên ngoài có biến, có thể từ trong trướng bồng nháy mắt xông ra. Bọn hắn cũng là thay phiên gác đêm, một lần chỉ có một người đồng đội phụ trách. Khi bọn hắn bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, Đường Tam mới nhìn đến điều này sáu yêu trong một người một tên sau cùng học viên. Lúc trước tên này yêu quái tộc học viên vẫn giấu kín trong bóng đêm. Hắn có năng lực phi hành, đang thi triển năng lực thiên phú thời điểm, phía sau sẽ mọc ra một đôi cánh màu đen. Cánh khép lại, liền có thể làm hắn dung nhập trong bóng đêm, nhất là ở đây địa phương âm u, khí tức cũng che giấu phải phi thường tốt, hắn hẳn là đoàn bọn hắn trong đội phụ trách trinh sát. Mỹ công tử tự nhiên cũng có trướng bồng của mình, lều vải của nàng là màu trắng, ở đây mấy tên yêu quái ở giữa hết sức dễ thấy. Ở đây Tống quân dạy bố trí, cái khác yêu quái lều vải cùng lều vải của hắn cùng một chỗ làm thành một vòng, vây quanh ở đây Mỹ công tử lều vải chung quanh. Làm đoàn đội bên trong duy nữ tính, Mỹ công tử thậm chí đều không cần gác đêm. Chờ bọn hắn đều nghỉ ngơi, Đường Tam mới lặng yên rời đi, thuận đường cũ trở về, trở lại phe mình doanh địa. Sáng sớm hôm sau, liền lại ra đi, vẫn như cũ là Trình Tử Tranh phụ trách cự ly xa trinh sát. Đường Tam nhắc nhở nàng đối phương cũng có phi hành loại đội viên, để cho nàng cẩn thận không muốn bị phát hiện. Ngày thứ hai hai đội người tốc độ tiến lên đều sau một ngày trước chậm một chút, bởi vì trên đường bắt đầu xuất hiện yêu thú. Bọn hắn tao ngộ đều tứ giai, ngũ giai yêu thú, càng nhỏ yếu hơn yêu thú đồng thời không có dũng khí đối bọn hắn phát động công kích. Dựa theo Trình Tử Tranh trinh sát, khác bên cạnh mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội đụng phải yêu thú so với bọn hắn bên này nhiều một chút. Hơn nữa còn gặp một người nhỏ đàn yêu thú, có hai mươi mấy con khỉ đầu chó yêu thú. Những này kim cương khỉ đầu chó thực lực không yếu, mạnh nhất thủ lĩnh có lục giai thực lực. Nhưng đối với mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội mà nói không tính là gì, thân là đội trưởng Tống quân dạy đại phát thần uy, nhẹ nhõm giết chết đối phương thủ lĩnh, đồng thời đánh giết tuyệt đại bộ phận kim cương khỉ đầu chó, lấy được thu hoạch không nhỏ. Mà khi thiên hồ chi nhãn tác dụng dưới, Đường Tam bọn hắn cũng chỉ gặp ba con yêu thú. Bọn hắn phối hợp ăn ý, cơ hồ không có phát ra động tĩnh gì liền giải quyết đối phương. Song phương khác nhau tao ngộ, Trình Tử Tranh đều nhìn ở trong mắt, chỉ là khoảng cách 5 cây số, cảnh ngộ lại ngày đêm khác biệt, nàng bây giờ có chút tin tưởng độc bạch thiên hồ chi nhãn xác thực phi thường có hiệu quả, cho mọi người gia tăng hảo vận. Đến buổi chiều, Đường Tam đột nhiên giữ chặt độc bạch, thấp giọng hướng hắn hỏi, độc bạch sư huynh. Ngươi có cảm giác gì sao? Cảm giác gì? Độc bạch ngẩn người, ngươi chỉ là cái gì? Đường Tam nói, chính là nguy hiểm dự cảm loại hình. Không có a. Độc bạch một mặt kinh ngạc, lấy ở đâu nguy hiểm? Ta không có bất kỳ cảm giác gì. Nha! Vậy là tốt rồi. Đường Tam gật gật đầu. Giữa trưa ăn cơm xong về sau, không biết vì cái gì, Đường Tam một mực tâm thần có chút không tập trung. Nhưng lại không có phát hiện cái gì. Hắn cũng có tứ giai thiên hồ chi nhãn, xuất hiện loại cảm giác này không thể nghi ngờ biểu thị gặp nguy hiểm muốn xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác Độc Bạch không có bất kỳ cảm thụ, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Mình cùng Độc Bạch đều tứ giai thiên hồ chi nhãn, không có khả năng có nguy cơ xuất hiện thời điểm Độc Bạch không có cảm giác mà mình có cảm giác a. Luận thiên hồ chi nhãn thực lực. Hắn hẳn là không bằng Độc Bạch mới đúng. Liền xem như tinh thần lực của hắn so độc bạch mạnh, ở đây dự cảm nguy hiểm bên trên cũng không nên kém nhiều như vậy. Với lại, loại này tâm thần có chút không tập trung cảm giác một mực nương theo hắn đến trưa, còn có càng ngày càng mãnh liệt xu thế. Chương 172, địch nhân đột đến. Đường Tam tâm thần khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nói, nguy hiểm cũng không là xuất hiện ở phía bên mình, bọn hắn cứu thuộc tiểu đội không có vấn đề gì. Xảy ra vấn đề chính là mình một mực quan tâm Mỹ công tử bên kia không thành. Là Mỹ công tử gặp nguy hiểm. Hoàng Kim sư tử chó đối nàng có mưu đồ. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ ràng vì cái gì hắn có cảm giác nguy cơ mà Độc Bạch không có. Độc Bạch căn bản cũng không nhận biết Mỹ công tử an nguy cùng bọn hắn bên này lại không hề quan hệ, Độc Bạch không có cảm giác rất bình thường. Mà mình có cảm giác. Tự nhiên là bởi vì chính mình phi thường quan tâm Mỹ công tử. Trình Tử Tranh một mực đang chú ý một bên khác tình huống, đồng thời không có truyền về tin tức nói bên kia đụng phải yêu thú cường đại loại hình. Yêu thú thực lực, tối đa cũng chính là cửu giai, mà cửu giai thú vương vốn không có khả năng xuất hiện ở đây gia lý ngoài dãy núi vây. Liền xem như có, lấy có được hoàng kim huyết mạch hoàng kim sư tử cho bát giai thực lực, lại thêm toàn bộ đoàn đội, đối mặt cửu giai thú vương, bọn hắn muốn toàn thân trở ra vấn đề cũng không lớn. Điều này cũng là bọn hắn bên kia không có lão sư đi theo nguyên nhân. Loại trình độ này lịch luyện vốn không cần a. Không phải yêu thú uy hiếp, kia dĩ nhiên chính là nhân họa hoặc là nói là yêu họa, lớn nhất khả năng chính là nguy hiểm xuất ra hiện tại bọn hắn đoàn đội nội bộ. Ban ngày không có động tĩnh gì, kia nguy hiểm liền có khả năng sẽ xuất hiện ở buổi tối, với lại hẳn là buổi tối hôm nay. Nghĩ tới đây, Đường Tam vô ý thức nắm chặt nắm đấm, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn hộ Mỹ công tử Chu Toàn, thời khắc mấu chốt, liền xem như dẫn động mình điểm kia thần thức cũng sẽ không tiếc. Cùng lúc đó, Đường Tam đối với mình thiên hồ biến lại có nhận thức mới. Chỉ là người nguy cơ dự cảm, liền để cho hắn đánh giá ra nhiều như vậy tình huống, mặc dù không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng đại phương hướng hẳn là thiết sai. Bất quá, để cho hắn hơi yên tâm chính là, mặc dù tâm thần không yên, cảm giác nguy cơ cũng không có quá cường liệt. Cái này liền mang ý nghĩa mức độ nguy hiểm cũng không phải là đặc biệt cao. Rất nhanh tới chạng vạng tối, bọn hắn vẫn như cũ cùng một bên khác mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội đồng bộ nghỉ ngơi, song phương hay là duy trì 5-6 cây số khoảng cách. Ăn xong cơm tối về sau, Đường Tam lần tiếp theo lấy tìm kiếm đối phương tình huống làm lý do. Lặng yên rời đi đội ngũ, tiếp cận mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay hắn liền càng trở nên cẩn thận, nhất là chú ý hắt trong bóng tối phải chăng có đối phương tên kia trinh sát người khí tức. Lần này hắn ở đây chỗ xa hơn dừng lại, xa xa nhìn xem. Buổi tối hôm nay, mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội lựa chọn doanh địa cũng là một chỗ địa thế tương đối cao địa phương, từng cái lều vải đã dựng hoàn tất, hừng hực đống lửa ở đây trong buổi tối mang tới ánh sáng cùng ấm áp. Trên đống lửa chống lên vỉ nướng, phía trên nướng thịt yêu thú, thỉnh thoảng có dầu nhỏ xuống. Phát ra tiếng xèo xèo. Hoàng kim sư tử chó, mỹ công tử lấy cùng cái khác yêu quái tộc học viên đều ngồi ở đây đống lửa bên cạnh, chờ đợi lấy bọn hắn cơm tối. Tận mắt thấy mỹ công tử, Đường Tam trong lòng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng không có việc gì liền tốt. Bất quá, nội tâm của hắn bất an cũng theo tiếp cận mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội mà tăng cường. Điều này càng trở nên để cho hắn xác định là mỹ công tử tiểu đội bên này sẽ gặp nguy hiểm xuất hiện. Nguy hiểm đến tột cùng là đến từ nội bộ hay là ngoại bộ đây? Lấy trước mắt Đường Tam phán đoán, cùng với đối với chi tiểu đội này thực lực tính ra. Nguy hiểm xuất hiện tại nội bộ khả năng tương đối khá lớn. Đường Tam một bên bí mật quan sát, một bên điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn yên lặng lấy ra có thể che đậy mình bên trên nửa gương mặt ô mặt nạ vàng mang lên mặt, lại kiểm tra một lần trên người mình ám khí. Sau đó thu liễm khí tức, sẽ mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thịt yêu thú mùi thơm dần dần trở nên nồng nặc lên, Đường Tam bên này đều có thể nghe được. Bọn hắn cứu thuộc tiểu đội bên kia cũng không dám dạng này công nhiên thịt nướng, rất dễ dàng bại lộ tự thân. Một người là sợ bọn họ cứu thuộc thân phận bị yêu quái tộc phát hiện. Còn có chính là, bọn hắn còn không có tự tin đối mặt tất cả yêu thú. Bọn hắn nếu là dám dạng này thịt nướng, chỉ sợ trấn trường lão sư ngay lập tức sẽ tới đánh bay bọn hắn. Đường Tam đồng thời không biết Trương Hạo Hiên ở nơi nào, nhưng Trương Hạo Hiên đúng một mực đi theo bọn hắn, thậm chí lúc này liền có khả năng sau lưng Đường Tam chỗ không xa quan sát đến. Đây cũng là Đường Tam lực lượng. Một cửu giai cường giả ở đây mình đằng sau, thật nếu gặp phải mình không cách nào đối kháng nguy hiểm, cũng có trấn trường lão sư cho mình vững tâm. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Tam là sẽ không dễ dàng bại lộ mình kia một điểm thần thức. Thịt yêu thú đã nướng chín, mỹ nữ cùng giả thú trong tiểu đội có yêu quái tộc học viên lấy ra gia vị vung ở phía trên, sau đó dùng tiểu đao cắt, chia ăn. Bọn hắn dạng này đồ nướng phương thức Đường Tam dĩ nhiên là chướng mắt, có địa phương đều nướng cháy, nếu không phải thịt yêu thú bản thân dầu trơn rất dày, chỉ sợ đều muốn cứng đến nỗi không cắn nổi đi. Tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, thật sự là phung phí của trời a. Thế giới này theo Đường Tam, liền không có mỹ thực chuyện này, hắn đương nhiên là sẽ là thức ăn ngon, chỉ bất quá bây giờ còn không có cơ hội phát huy thôi. Hắn cũng không tâm tư đi làm những vật này. Mỹ công tử chỉ là ăn một khối nhỏ thịt, đồng thời không có ăn nhiều, hay là uống vào chính nàng mang đồ uống? Là trà sữa sao? Rất có thể. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, cũng không có phân cho người khác ý tứ. Cái khác yêu quái tộc học viên ăn lên đồ vật đến nhưng chính là ăn như hổ đói, một con yêu thú rất nhanh bị những này khẩu vị vô cùng lớn gia hỏa chia ăn sạch sẽ. Hay là không có gì thay đổi a? Hết thảy như thường. Nhưng kia phần bất an từ đầu đến cuối quanh quẩn ở đây Đường Tam trong lòng, đến tột cùng muốn xảy ra chuyện gì đây? Thịt yêu thú hương vị. Cách rất xa đều có thể nghe được, các ngươi điều này lịch luyện thời gian, ngược lại là trôi qua rất thoải mái dễ chịu a. Một người có chút băng lãnh thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này phảng phất là từ bốn phương tám hướng vang lên, ở đây núi rừng bên trong quanh quẩn, để cho người không rét mà run. Không phải đoàn đội nội bộ, vậy mà thật là đến từ ngoại bộ nguy cơ. Thanh âm này là của ai? Lấy Đường Tam tinh thần lực cùng với Linh Tê Thiên Nhãn quan sát năng lực, ở đây thanh âm này xuất hiện trước đó, hắn vậy mà không có phát giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khi bọn hắn tới gần mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội đóng lửa trại lúc, thân thể ở đây chiếu rọi phía dưới vậy mà là ngũ thải ban lan, phi thường kỳ dị. Kia rõ ràng là cây khổng tước linh tạo thành lông đuôi, nháy mắt mở ra, ở đây đóng lửa quang mang chiếu rọi, hết sức lộng lẫy. Khổng tước xòe đuôi. Đúng là khổng tước yêu tộc. Từ trên trời giáng xuống tổng cộng có 5 thân ảnh. Trong đó 4 đạo thân ảnh phía sau đều tách ra từng cây khổng tước linh, trung ương nhất một vị nhưng không có, nhìn qua chỉ là nhân loại bộ dáng. Thân hình của hắn thon dài thẳng tắp. Tướng mạo cũng 10 phần anh tuấn, nhìn qua hơn 20 tuổi, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, bờ môi cũng có chút mỏng. Nghe tới thanh âm về sau rất nhanh lại nhìn thấy người này xuất hiện, hoàng kim sư tử chó chờ học viên đều thất kinh, lúc này đã tất cả đều đứng lên, Mỹ công tử cũng là lông mày nhíu chặt. Kia thanh niên hơn 20 tuổi mỉm cười, nói, hảo muội muội của ta, nghe nói ngươi đi ra ngoài lịch luyện, ca ca chuyên tới thăm ngươi. Có phải đã rất cảm động nha? Mỹ công tử thản nhiên nói, ta không có ca ca. Thanh niên suy cười một tiếng, ngươi đương nhiên không có. Ngươi dạng này tạp huyết có tư cách gì có được cao quý khổng tước đại yêu hoàng huyết mạch? Đi theo ta đi, liền đừng để ta động thủ đi. Uông nói, ngươi có ý tứ gì? Hoàng kim sư tử chó đứng ra, một bước tiến lên, ngăn tại Mỹ công tử trước người. Sư tử con chớ có nhiều chuyện, điều này là gia tộc chúng ta nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Người khác kiên kỵ gia tộc hoàng kim, thân là yêu hoàng truyền thừa khổng tước yêu tộc lại không sợ. Tống quân dày lạnh lùng thốt, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Mặc dù ngươi là thành chủ chi tử, nhưng gia lý học viện là nhận tổ đình che chở, ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Nếu như chúng ta bẩm báo tổ đình, ngươi cũng muốn chịu không nổi. Chương 173, Khổng tước yêu tộc. Được xưng là Uông nói thanh niên mỉm cười, nói, ta thật là sợ a. Ngươi có biết hay không chính ngươi hành động như vậy rất ngu ngốc, lúc đầu ngươi nếu là không nhiều chuyện, ta còn muốn buông tha các ngươi. Ngươi như thế uy hiếp ta. Vậy ta nhưng cũng chỉ có giết người diệt khẩu nha. Có gia tộc hoàng kim huyết mạch cho ta cái này, mùi mùi, chôn cùng, cũng là lựa chọn tốt đâu. Tống quân dậy biến sắc, cả giận nói, Uông nói, ngươi bất quá là các ngươi gia tộc phế vật, ngươi liền có lòng tin như vậy có thể chiến thắng chúng ta. Uông nói nhún vai, nói, chỉ là ta khả năng thật đúng là không được. Dù sao, ngươi là bát giai, ta cũng là bát giai. Ai bảo ta là gia tộc phế vật đây? Phế vật đến thân là trưởng tử ta, đều sớm muốn bị ta kia lão cha tước đoạt quyền thừa kế. Cho nên, ta đây không phải bị buộc lấy thanh trừ dị đã tới rồi sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tiếp cận ta cô mùi mùi này, không cũng là bởi vì nghe nói ta kia lão cha có đem nàng lập là vương vị người thừa kế chi suy nghĩ sao? Ngươi nghĩ nhiều, cha ta làm như thế, chẳng qua là kích phát ta cùng ta mấy cái kia phế vật đệ lòng háo thắng thôi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Nhìn về phía Tống quân hậu bối sau khi Mỹ công tử, nhưng ta điều này mùi mùi đi. Đúng là muốn so với chúng ta cố gắng như vậy một chút điểm, mới 14 tuổi không đến, vậy mà liền đã lục giai. Điều này liền có chút chán ghét. Nếu như nàng trở thành thuận vị người thừa kế, liền lại nhận thần cấp ưu tiên pháp tắc chiếu cố, kia vẫn có chút uy hiếp. Mà chúng ta Khổng Tước yêu tộc, thân là Khổng Tước đại yêu hoàng hậu duệ, lại làm sao có thể cho phép một người tạp huyết nhận chiếu cố đây? Chỉ có sử dụng máu của nàng mới có thể rửa sạch phần này sỉ nhục. Lão cha năm đó phạm sai lầm, liền để cho ta cái này làm con trai đưa cho hắn uống nắng tốt. Tống Quân Dày sắc mặt càng trở nên khó coi. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, chung quanh kia bốn người Khổng Tước yêu tộc tộc nhân thực lực đều phi thường cường hãn, đều bát giai cấp độ tu vi. Mà bọn hắn bên này, chỉ có hắn một người là bát giai. Huống chi, Khổng Tước yêu tộc là Khổng Tước đại yêu hoàng truyền thừa hậu duệ, mặc dù bây giờ mạch này đã không có đại yêu hoàng tồn tại, nhưng huyết mạch cực kỳ cường đại. Cùng cấp bậc, chính mình cũng chưa chắc là uông nói đối thủ. Mấy người các ngươi, nếu như khi làm không thấy gì cả, không có nghe được, cũng không phải là không thể thả các ngươi một ngựa, coi như nạn là rơi vào yêu thú trong miệng. Ngươi cũng biết, ta là gia tộc chúng ta trưởng tử, ta mấy cái kia phế vật đệ đệ còn không bằng ta. Chờ sau này ta kế thừa vương vị, truyền thừa yêu hoàng ý chí, cũng có thể bảo kê các ngươi. Như không tất yếu, Uông nói về thực cũng không nghĩ thật giết Tống Quân Dày, dù sao Tống Quân Dày là gia tộc hoàng kim đích hệ huyết mạch, một khi giết hắn, sự tình bại lộ, Uông nói mình cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Cho nên Uông nói phía trước nói những lời này càng nhiều hơn chính là đe dọa Tống Quân Dày. Tống Quân Dày xác thực do dự, hắn tự nhiên là có ý lấy lòng Mỹ công tử, trừ Mỹ công tử mỹ mạo bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất hay là gia tộc phương diện cần, gia tộc hoàng kim nội bộ tranh đấu cũng rất nghiêm trọng, tương lai nghĩ phải thừa kế vương vị, chẳng những cần mình cường đại, ngoại viện cũng rất trọng yếu. Hắn chính là nghe nói Mỹ công tử có khả năng bị đương đại Khổng Tước yêu vương lập làm người thừa kế người hậu tuyển một trong, mới có ý nghĩ này. Bằng không mà nói, Mỹ công tử dù sao là có nhân loại huyết mạch, lấy hắn gia tộc hoàng kim kiêu ngạo, không có khả năng đến gần nàng. Lúc này, mặc đối với nguy hiểm tính mạng, Khổng Tước yêu tộc ở đây phương diện tốc độ lại mạnh phi thường. Ở đây nhiều cường giả như vậy trước mặt, ngay cả chạy đều một chuyện vô cùng khó khăn, hắn không thể không do dự. Thật phải rơi vào Uông nói trong tay, hơn nữa còn là ở đây điều này rừng sâu núi thẳm, chỉ cần Uông nói đem bọn hắn hoàn toàn diệt khẩu, mình gia tộc chưa hẳn có thể phát hiện cái gì. Hắn lại không phải gia tộc người thừa kế duy nhất. Với lại Uông nói loại này thanh trừ đối lập cách làm, hắn thấy cũng rất bình thường, coi là mình quyền thừa kế nhận uy hiếp thời điểm, bất kỳ cái gì yêu quái chủng quần nội bộ đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đây chính là yêu quái trong tộc mạnh được yếu thua. Chỉ là, nếu như cứ như vậy thối lui, Uông nói thật sẽ buông tha mình sao? Nhìn Tống Quân Dày do dự, Uông nói nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Là một người tạp huyết có cơ hội kế thừa vương vị, hay là ta cái này trưởng tử càng có cơ hội? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ở đây chúng ta yêu quái tộc trong lịch sử, nhưng chưa từng có tạp huyết kế thừa vương vị loại chuyện này, cũng sẽ không ở đây nàng nơi này phá lệ. Tổ đình sẽ không cho phép. Nàng chỉ là một người bị lấy ra khích lệ công cụ của chúng ta người mà thôi. Nghĩ rõ ràng liền lui sang một bên. Ta giữ lời hứa, chúng ta cũng sẽ không ở ngay trước mặt ngươi giết nàng. Chỉ là đưa nàng mang đi. Ngươi chỉ cần làm như không nhìn thấy là được. Tống Quân Dày hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, không được. Muốn mang đi nàng, trừ phi ngươi trước chiến thắng ta. Nói, Tống Quân Dày trên thân hào quang màu vàng ống đại phóng, vừa sải bước xuất ra, đúng là hướng thẳng đến Uông nói vọt tới. Uông nói sửng sốt một chút, tiểu tử này rõ ràng đã do dự, làm sao lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn liền hiện ra ý cười. Vốn không cần hắn động thủ. Đứng tại sau lưng của hắn một tộc người đã lách mình mà xuất ra. Phía sau mở ra kia từng cây Khổng Tước linh bên trên hào quang tỏa sáng, kỳ dị thải quang thôn phệ lấy trong không khí thiên địa linh khí. Tay phải đánh ra, trong lòng bàn tay, ngũ thải quang mang lấp lánh, trực tiếp nghênh tiếp Tống Quân Dày xung kích. Oanh một tiếng vang thật lớn, Tống Quân Dày lại bị trực tiếp đánh bay. Mà theo Tống Quân Dày động thủ, bên trong đoàn đội cái khác mấy người học viên cũng đồng thời xuất thủ. Phân biệt hướng hộ vệ bên cạnh công tới. Thế nhưng là, bốn tên hộ vệ thực lực cực mạnh, trong chốc lát, liền đem bọn hắn đập té xuống đất, từng cái quét hạ sơn sườn núi. Trước sau chính là mấy lần hô hấp thời gian, trên sườn núi cũng chỉ còn lại có Ung nói chờ năm tên khổng tước yêu tộc cùng với từ đầu đến cuối đã không có động thủ cũng không có lên tiếng Mỹ công tử. Đường Tam ở đây những người này xuất hiện thời điểm liền đã lặng yên tới gần, song phương nói chuyện hắn đều nghe được rõ ràng, cũng tận mắt thấy Tống quân dạy bọn người bị đánh xuống dốc núi. Hoàng Kim sư tử chó yếu như vậy? Dĩ nhiên không phải. Đường Tam nhìn thấy, Hoàng Kim sư tử chó tại bị đánh xuống dốc núi về sau liền chạy. Đúng vậy, Hoàng Kim sư tử go đai lấy mấy người đồng dạng bị đánh xuống dốc núi đồng đội. Trực tiếp chạy trốn. Một người thụ thương đều không có. Mờ ám, ở trong đó nhất định có mờ ám. Hoặc là đã sớm thông đồng tốt, hoặc là vừa mới đạt thành hiệp nghị. Xem bọn hắn chạy nhanh như vậy, người sau khả năng rõ ràng lớn hơn. Hảo muội muội của ta, bây giờ chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Ung nói khóe môi vểnh lên, bốn tên hộ vệ chậm rãi hướng về phía trước, áp súc vòng vây. Mỹ công tử sắc mặt bình tĩnh như trước, trong ánh mắt mang theo băng lãnh. Ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều, ta cũng không phải muội muội của ngươi. Ung nói trong mắt hàng mang lấp lóe, ta đương nhiên hy vọng ngươi không phải muội muội ta. Lấy ngươi dạng này tư sắc, nếu như ngươi cùng ta không có quan hệ máu mủ, lớn lên về sau cho ta làm thị thiếp có lẽ còn là không sai. Đáng tiếc, ngươi đầu thai sai rồi, lại càng không nên để cho phụ thân đối với ngươi như thế yêu thương. Theo chúng ta đi đi, ta cũng không giết ngươi, nếu không huyết mạch dẫn dắt phía dưới, phụ thân sẽ có cảm ứng. Ta chỉ là đưa ngươi nhốt lại, đợi đến ta leo lên vương vị về sau, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Nghe hắn, Mỹ công tử cười lạnh một tiếng, liền lấy ngươi điều này đắn đo do dự tính cách, còn muốn kế thừa vương vị. Nếu quả thật để ngươi kế thừa, kia khổng tước yêu tộc mới xem như đi đến cuối cùng. Ung nói giận tím mặt, hắn từ nhỏ thống hận nhất chính là bị nói thành là phế vật. Mặc dù hắn đúng là thiên phú, với lại lại không cố gắng, nhưng càng như vậy yêu quái, càng nghĩ muốn chứng minh chính mình. Hắn không có gì đáng giá kiêu ngạo bản sự, cũng tuyệt đối có một viên kiêu ngạo trái tim. Cầm xuống. Ung nói giận quát một tiếng. Bốn tên bát giai hộ vệ lập tức liền muốn động thủ, đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, lập tức hướng chung quanh tản ra. Một mảnh hàng mang từ không trung bay xuống, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chương 174, dắt tay của nàng. Nương theo lấy liên tục, phốc phốc, âm thanh, những cái kia hàng mang nháy mắt không xuống đất mặt, biến mất không thấy gì nữa. Mà cảm nhận được kia trong phút chốc bắn ra khí tức cường đại, liền xem như bát giai bọn hộ vệ cũng có loại phía sau phát lạnh cảm giác. Khổng tước yêu tộc trời sinh có cực mạnh năng lực nhận biết, bọn hắn lúc trước chính là đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, mới nháy mắt né tránh. Ung nói cũng là giật nảy mình, bỗng nhiên nhảy lùi lại, sắc mặt đại biến, quát lên, người đó. Màu vàng quang ảnh lấp lóe, Mỹ công tử vô ý thức giơ tay lên. Vừa mới nâng tay lên lại bỗng nhiên bị một con hữu lực tay nắm giữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng màu vàng ảnh lấp lóe, nàng đã bị quang ảnh kia cuốn lấy, tránh ra khỏi núi sườn núi phạm vi. Mà mảng lớn hàng mang cũng trong phút chốc từ cái kia đạo thân ảnh màu vàng bên trên bắn ra, hướng năm tên khổng tước yêu tộc kích bắn đi. Xuất thủ dĩ nhiên là Đường Tam, hắn ở bên cạnh một mực ẩn nhẫn, hắn càng hiểu, lấy mình thực lực bây giờ. Muốn chiến thắng những này khổng tước yêu tộc là không thể nào, trừ phi bộc phát thần thức, nếu không hắn rất khó cùng loại này cường tộc bát giai cường giả chống lại. Khi từng đạo hàng mang là gia các thần nổ phun ra tên nỏ, hai tấm sớm đã bổ sung tốt gia các thần nổ giao thế phát xạ, bức lui, cướp người, đoạn hậu. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Mỹ công tử tay rất nhỏ, tinh tế bên trong mang theo vài phần lạnh buốt. Đường Tam bắt lấy bàn tay nàng kia một cái chớp mắt. Trong nội tâm sinh ra vô tận thương tiếc. Tay của hắn bắt rất chặt, trong lòng càng là mang theo loại khó mà hình dung tâm tình rất phức tạp. Báo thiểm trong nháy mắt thi triển đến cực hạn, hắn mang theo Mỹ công tử rời đi. Đối mặt gia các thần nổ, bốn tên hộ vệ riêng phần mình huy động tay mình trong tay khổng tước linh. Ở đây liên tiếp kim loại tiếng va chạm bên trong, sẽ gia các thần nổ khoảng cách gần phun ra tên nỏ ngăn trở. Không thể không nói khổng tước yêu tộc thực lực xác thực cường đại, đối mặt như thế kình nỏ, khổng tước linh ở đây không trung giống như khổng tước xuề đuôi nở rộ, dễ như trở bàn tay đem mỗi đạo tiễn mang đánh bay, nhưng gia các thần nổ bên trên bổ sung mạnh mẽ lực đạo hay là làm bọn hắn giật nảy cả mình. liền tại bọn hắn ngăn cản Gia Cát Thần nổ quá trình bên trong, Đường Tam đã mang theo Mỹ công tử liên tục thi triển báo thiểm mấy lần, chạy trốn tới mấy chục mét có hơn. Phế vật, truy! Uông nói hét lớn một tiếng, cùng đi hộ vệ tất cả đều triển khai phía sau hai cánh, thẳng đến Đường Tam cùng Mỹ công tử đuổi theo. Lúc này, Đường Tam linh tê thiên nhãn đã mở ra đến cực hạn. Hết thảy chung quanh không cần sử dụng con mắt đi nhìn, liền đã rõ ràng trình bây giờ thế giới tinh thần của hắn bên trong. Mỗi một lần báo thiểm, hắn đều có thể chính xác lợi dụng cây cối che chắn thân thể, làm cho ngũ đại khổng tước cường giả yêu tộc cần phải không ngừng phán định bọn hắn đào tẩu phương hướng. Nhưng Bát Giai chính là Bát Giai, huống chi khổng tước yêu tộc là đỉnh cấp huyết mạch. Bọn hắn ở đây núi rừng bên trong trằn trọc xê dịch, cho dù là trong rừng rậm tầng trời thấp phi hành, tốc độ vẫn như cũ nhanh vô cùng. Đường Tam trong mắt bạch sắc quang mang phun trào, trên trán một con mắt dọc màu trắng chầm chậm sáng lên, bởi vì có mặt nạ che chắn, cho nên cho dù là bên người Mỹ công tử cũng không nhìn thấy điều này mắt dọc, chỉ có thể cảm giác được giờ khắc này Đường Tam, khí tức tự hồ trở nên không giống, cho người ta một loại kỳ diệu cảm giác, hắn phản phất đã cùng điều này toàn bộ thế giới hòa làm một thể, thành thế giới này không thể chia cắt một bộ phận. Đường Tam tay trái đột nhiên hất lên, sẽ Mỹ công tử ném hướng về phía trước, Mỹ công tử vang lên bên tai thanh âm của hắn. Đi mau, ta dẫn ra bọn hắn. Mỹ công tử bay về phía trước xuất ra, phía sau một đôi khổng tước cánh cũng theo đó mở ra. Nàng ở đây bay về phía trước đồng thời, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Đường Tam, kia một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc. Bất thình lình nhân viên cứu viện, đối với nàng mà nói là phi thường xa lạ. Đối mặt người xa lạ này, nàng lại có loại cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này nói cho nàng, người này là có thể tín nhiệm. Nàng đồng thời không có cảm giác được thực lực của người này mạnh bao nhiêu. Nhìn kia liên tiếp báo thiểm, chẳng lẽ hắn là có được thiểm báo biến tồn tại? Thiểm báo biến tu luyện tới loại trình độ này cũng không dễ dàng a. Dù sao thiểm báo cũng không phải là cường đại cỡ nào chủng quần, mà cứu mình vị này hiển nhiên là nhân loại. Đường Tam quang bay đi Mỹ công tử, dừng bước lại, tay phải ở đây trong túi trữ vật một trảo, nháy mắt lại đem một cái khác Trương Gia Các Thần Nổ bắt ra. Hai tấm Gia Các Thần Nổ trong tay hắn không ngừng lắc lư, từng nhánh tên nỏ phi tốc chứa vào. Hắn đã sớm đem tên nỏ chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa có thể đạt tới nhanh chóng bổ sung hiệu quả. Tên nỏ học tên trải qua hắn một lần nữa thiết kế, chỉ cần mấy giây liền có thể nhanh chóng nhét vào hoàn tất. Chính là điều này thời gian ngắn ngủi, ngũ đại khổng tước cường giả yêu tộc liền đã đuổi theo. Đường Tam khóe môi vểnh lên, trong mắt bạch sắc quang mang trở nên càng thêm lóa mắt mấy phần. Tới đi, thỉnh cầu nhấm nháp một chút ta điều này mang theo vận mệnh chiếu cố Gia Các Thần Nổ, Gia Các Linh Tê Thần Nỏ. Hai tấm Gia Các Thần Nổ bên trên pháp trận đồng thời sáng lên nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt, mang theo nhàn nhạt bạch quang tên nỏ đã phun ra. Trước đó ở đây cứu viện Mỹ công tử thời điểm, Đường Tam là sẽ báo thiểm phát huy đến cực hạn, đồng thời không có sẽ linh tê thiên nhãn năng lực trót vào Gia Các Thần Nổ bên trong. Mà lúc này, Gia Các Thần Nổ uy năng mới chính thức bị hắn phát huy ra. Nháy mắt phun ra tên nỏ nhìn qua cùng trước đó đồng thời không có quá lớn khác nhau, chỉ là nhiều bạch quang nhàn nhạt, truy kích mà đến năm tên khổng tước cường giả yêu tộc lại tại điều này một cái chớp mắt cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Bọn hắn đều một bên huy động trong tay khổng tước linh điên ngăn cản, một bên ý đồ né tránh. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Uông nói trong tay khổng tước linh trước điểm, vô cùng tinh chuẩn điểm ở đây một mũi tên phía trên, nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên, trong lòng hắn run lên, khổng tước linh không giải thích được lệch một chút. Khi mũi tên vậy mà dán khổng tước linh sắc bén phía trước xẹt qua, nháy mắt liền đến trước ngực hắn. Uông nói giật nảy cả mình. Muốn né tránh đã tới không kịp, sau lưng của hắn đại lượng khổng tước linh tự hành hộ thể, cản trước người. Nhưng nói gì chính là, kia mũi tên lại từ khe hở bên trong chui vào, mặc dù bị khổng tước linh quét trúng, nhưng vẫn như cũ đâm trúng thân thể của hắn. Phun một chút, Uông nói chỉ cảm giác phải máu của mình lưu động bỗng nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt, ngực đau xót, thân thể đã thụ thương. Đây là chi thứ nhất tên nỏ, càng nhiều tên nỏ cũng xuất hiện tình huống tương tự. Bị thương đương nhiên không chỉ là Uông nói, mặt khác bốn tên hộ vệ cũng gặp phải đủ loại vấn đề, không có thể ngăn ở kia mạnh mẽ tên nỏ. Trong lúc nhất thời, không trung truyền đến từng tiếng kêu rên, ngũ đại khổng tước cường giả yêu tộc, lại đều bị phá phòng ngự, từ từ không trung rơi xuống. Đường Tam khóe môi vểnh lên, biên độ tiến bộ tăng lớn, quả nhiên. Hay là linh tê thần nỏ hiệu quả tốt nhất? Bởi vì nhận thể tích cùng với ô kim bản thân phẩm chất ảnh hưởng, và các thần nổ bổ sung yêu thần biến hiệu quả một lần chỉ có thể có một loại, nếu là lại bổ sung bên trên cái khác yêu thần biến hiệu quả, kia uy năng tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Ngũ đại bát giai cường giả, lại trong nháy mắt tất cả đều tổn thương ở đây kèm theo linh tê thiên nhãn hiệu quả gia các thần nổ phía dưới, mặc dù loại thương thế này rất khó đột phá bọn hắn cơ bắp chân chính đem bọn hắn trọng thương, nhưng lần này, vẫn như cũ làm bọn hắn đều xuất hiện hoảng sợ cảm xúc. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không rõ là dạng gì năng lực làm bị thương chính mình. Phát xạ hoàn tất, Đường Tam xoay người chạy, truy hướng Mỹ công tử. Hắn kinh ngạc phát hiện, Mỹ công tử vậy mà không có chạy, ngay khi cách đó không xa nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Ngốc hay không ngốc? Chạy mau a! Đường Tam nhịn không được quát lớn một câu, sau đó như thiểm điện vọt tới bên người nàng, lần tiếp theo kéo tay của nàng, dắt lấy nàng hướng về phía trước chạy. Mỹ công tử kéo ra mình tay, không thể từ Đường Tam trong tay rút ra. Đường Tam sẽ hai tấm da các thần nổ thu vào trữ vật đại bên trong. Không có lần nữa nhét vào, bởi vì không có tên nỏ. Lúc trước hắn tạo ra tên nỏ, liền đủ bắn hai vòng. Phía sau năm tên khổng tước cường giả yêu tộc đồng thời không tiếp tục hướng bên này tới, không biết có phải hay không là bị gia các linh tê thần nỏ bị dọa cho phát sợ. Đường Tam một bên chạy, vừa cảm thụ sau lưng khí tức, chạy ra mười mấy cây số về sau, hắn cảm giác không có địch nhân đuổi theo, lúc này mới dần dần thả chậm bước chân. Chương 175, làm cấp cứu thuộc Mỹ công tử. Bọn hắn không có đuổi theo. Hắn không phải là vết thương trí mạng. Đường Tam thấp giọng nói. Hắn sử dụng huyền thiên công hơi cải biến thanh âm của mình, so hắn bình thường thanh âm lộ ra thành thục một chút. Mỹ công tử gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không nên buông ra tay của ta rồi? A nha! Đường Tam lúc này mới buông tay ra, nội tâm lại là lưu luyến không rời. Mỹ công tử nguyên bản tay nhỏ bé lạnh như băng, lúc này đã để hắn ngộ phải hơi nóng. Ngươi là ai? Mỹ công tử ánh mắt sáng rực đánh giá hắn. Đường Tam mang theo mặt nạ. Mặc trên người màu đậm quần áo. Nghe tới nàng, hắn có chút chần chờ, hắn cỡ nào muốn nói cho nàng, ta là ngươi kiếp trước trượng phu, kiếp này cũng nhất định sẽ là. Nhưng nói như vậy mà nói, hắn đoán chừng sẽ bị khi thành bệnh tâm thần đi. Ngươi có thể gọi ta Tu La. Đường Tam vốn định cho mình đặt tên gọi Hải Thần, dù sao đây là hắn kiếp trước thần vị, nhưng Hải Thần cái tên này có chút quá khoa trương, mà Tu La Thần thần vị thì là hắn kiếp trước cùng thê tử chung chưởng một cái khác thần vị. Tu La. Mỹ công tử ngẩn người, cái tên này nghe có chút kỳ quái. Ngươi là nhân loại? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam gật gật đầu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mỹ công tử thanh âm vẫn như cũ có chút bình thản, giống như trước đó đứng trước kẻ nguy hiểm cũng không phải là nàng. Điều này tâm lý tố chất cũng là không có người đó, Đường Tam lặng lẽ nghĩ. Không cần cảm ơn. Ta sẽ một mực thủ hộ lấy ngươi một hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Ta muốn đi. Nói xong, Mỹ công tử quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi đi chỗ nào? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, về doanh địa. Lều vải của ta còn ở bên kia. Trở về. Đường Tam sững sờ, ngươi không sợ gặp lại những cái kia muốn bắt ngươi người. Mỹ công tử lắc đầu, nói, hắn cũng không dám giết ta. Lại có thể làm gì chứ? Nếu như hắn có bản lĩnh, cũng không cần đến kiêng kỵ ta một người có nhân loại huyết mạch tồn tại. Đường Tam trong lòng hơi động, tại thời khắc này hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện một ở đây toàn bộ bị tập kích quá trình bên trong, Mỹ công tử một mực lộ ra mười phần bình tĩnh, lúc này cũng là như thế. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ chính nàng có hậu thủ, có thể đối kháng ung nói những người kia chuẩn bị ở sau? Là mình quá lo lắng rồi. Thế nhưng là, khi đó, nhìn thấy bọn hắn muốn ra tay với Mỹ công tử. Hắn làm sao có thể không cứu nàng đây? Nghĩ thông suốt những này, Đường Tam không tiếp tục hỏi, chỉ là yên lặng nhìn xem Mỹ công tử ở trong màn đêm dần dần đi xa. Mỹ công tử đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Đường Tam, tay phải nâng lên, sẽ mình tai tóc mai tóc dài vung lên. Tay phải của nàng trên mu bàn tay, sáng lên một vòng màu xanh thẳm ánh sáng. Đường Tam nhìn thấy một màn kia màu xanh thẳm quang lúc, con ngươi nháy mắt co vào. Ngươi có thể gọi ta Mỹ công tử. Mỹ công tử hướng hắn phất phất tay, xoay người lần nữa, đằng không mà lên, qua trong giây lát biến mất trong rừng. Đường Tam đứng tại chỗ. Từ lâu không động. Nàng vậy mà. Một màn kia màu lam, đối với có được linh tê thiên nhãn Đường Tam mà nói, dĩ nhiên là thấy hết sức rõ ràng. Đó là một người phù văn, một người hắn rất tin tưởng phù văn. Hắn cũng có được giống nhau phù văn, chỉ bất quá, trên tay hắn phù văn là màu cam. Kia rõ ràng chính là cứu thuộc ấn ký A. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Cứu thuộc lạc ấn phân bảy sắc. Màu lam là toàn bộ cứu thuộc tổ chức xếp tại tầng thứ hai cấp màu sắc. Đường Tam rõ ràng nhớ được, trấn trường lão sư tự nhủ qua, ở đây Gia Lý Thành, cứu thuộc tổ chức tầng cấp cao nhất không phải hắn cái kia thanh cấp, mà là lam cấp, tổng cộng có hai vị lam cấp cứu thuộc. Đường Tam một trận cho rằng trong đó một vị lam cấp cứu thuộc hẳn là thần cấp trường giả Tư Nho, về sau lại phát hiện Tư Nho chỉ là thanh cấp. Lam cấp cứu thuộc là ai hắn một mực rất hiếu kỳ, vạn lần không nghĩ tới, hắn một lòng nghĩ phải thật tốt thủ hộ Mỹ công tử, lại chính là hai vị lam cấp cứu thuộc một trong. Nàng chỉ có mười mấy tuổi a? Thế nào lại là lam cấp? Nàng vừa rồi hướng ta lộ ra lam cấp cứu thuộc lạc ấn, là ở đây xác nhận thân phận của ta, khảo thí ta có phải hay không cứu thuộc người. Đường Tam không có lựa chọn sáng ra bản thân cứu thuộc ấn ký. Là bởi vì hắn không nghĩ để cho Mỹ công tử nhìn thấy mình là chân cấp, như vậy, thân phận của hắn chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Hắn lấy tu la cái thân phận này ẩn tàng thân phận chân thật, chính là vì về sau có thể dễ dàng hơn thủ hộ nàng, là một chút bên ngoài hắn không thể là sự tình, đồng thời che giấu mình có được nhiều loại yêu thần biến năng lực sự thật. Đường Tam đã sớm nghĩ tới, Mỹ công tử là nhân loại phụ thuộc, tương lai có cơ hội hắn muốn đem nàng kéo đến cứu thuộc trong tổ chức. Hắn tại trước đó cứu Mỹ công tử thời điểm, liền nghĩ qua nói cho nàng mình thuộc về cứu thuộc. Dẫn đạo nàng gia nhập. Nhưng bởi vì Mỹ công tử biểu hiện ra quá nhạt định, Đường Tam mới cũng không nói ra miệng. Lại không nghĩ rằng, nàng chẳng những là cứu thuộc người, mà lại là cứu thuộc tổ chức cao tầng. Không hề nghi ngờ, cái này cùng Mỹ công tử tự thân khổng tước biến cùng với nàng ở đây khổng tước yêu tộc bên trong địa vị có quan hệ mật thiết. Đường Tam tâm tư có chút loạn, hắn sử dụng một chút thời gian mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đã Mỹ công tử là lam cấp cứu thuộc, lại thêm thái độ của nàng. Không hề nghi ngờ, Uông nói mấy tên kia là không cách nào uy hiếp được nàng. Khó trách trước đó hắn linh tê thiên nhãn mặc dù dự cảm thấy có nguy cơ, nhưng đồng thời không mãnh liệt, nguyên lai là bởi vì cái này nguy hiểm Mỹ công tử có thể tự mình giải quyết. Trước trở về rồi hãy nói đi. Đúng lúc này, Đường Tam trong lòng hơi động, bên cạnh hắn đã thêm một người. Ngươi vì sao lại vào lúc đó xung động lựa chọn cứu nàng? Thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn về phía bên người trấn trường lão sư, đây mới là hắn lớn nhất lực lượng, nếu như lúc ấy hắn thật không cách nào mang đi Mỹ công tử, cũng không cần vận dụng thần trí của mình, hắn biết. Trấn trường lão sư một mực âm thầm đi theo chính mình. Từ khi hắn triển lộ mình có được thì quan biến cùng thiên hộ biến năng lực về sau, không hề nghi ngờ, hắn ở đây Trương Hạo Hiên trong suy nghĩ địa vị là phi thường cao. Đường Tam đột nhiên nghĩ đến một người khả năng. Hắn quay đầu hỏi Trương Hạo Hiên, lão sư, ngài lần này đi theo chúng ta ra, không chỉ là bảo hộ chúng ta, đồng thời cũng tại bảo vệ nàng. Phản ứng của ngươi rất nhanh. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đường Tam có chút cười xấu hổ cười, tháo mặt nạ xuống bỏ vào trong túi. Nói, ta muốn nói là bởi vì vừa thấy đã yêu, ngài tin hay không? Trương Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn xem Đường Tam. Trầm mặt một lát sau, nói, giống như trừ nguyên nhân này ra, cũng không có lý do khác giải thích được. Tiểu tử thúi, ngươi trong lòng ta thật là càng ngày càng thần bí. Trên người ngươi hết thảy, thật chỉ có thể sử dụng yêu nghiệt để hình dung. Nói, Trương Hạo Hiên giang hai tay ra, mấy chi hàn quang lấp lóe tên nỏ trình bây giờ trong lòng bàn tay của hắn. Trừ đâm vào những cái kia khổng tước yêu tộc trong cơ thể tên nỏ, còn lại ta đều giúp ngươi thu hồi lại. Ngươi chế tác loại vũ khí này kết hợp yêu thần biến. Nhất là thiên hồ biến, phát huy ra uy lực vượt qua tưởng tượng của ta. Trên thực tế, trước đó một mực ám bên trong bảo vệ bọn hắn Trương Hạo Hiên, khi nhìn đến Đường Tam dùng gia các thần nổ đồng thời bắn bị thương năm tên bát giai khổng tước cường giả yêu tộc thời điểm, trong mắt kém chút đều muốn rơi ra tới. Đây chính là khổng tước yêu tộc a. Coi như hắn đạt tới cửu giai, cũng không nắm chắc chút nào ngăn trở đồng thời xuất hiện ngũ đại khổng tước cường giả yêu tộc. Nhưng Đường Tam bằng vào điều này nho nhỏ tên nỏ làm được. Những cái kia khổng tước cường giả yêu tộc sở dĩ không có tiếp tục truy kích. Cùng Trương Hạo Hiên phóng thích ra cửu giai khí tức có quan hệ, cũng cùng vị kia Mỹ công tử, huynh trưởng, nhát như chuột, sau khi bị thương vô cùng kinh hoảng có quan hệ. Lam cấp, nàng vậy mà là lam cấp. Vì cái gì a, lão sư? Ngài có phải hay không nên cho ta giảng một chút? Đường Tam cười khổ nói. Trương Hạo Hiên cười, cười đến rất vui vẻ. Bởi vì đây là hắn nhận biết Đường Tam về sau, lần thứ nhất cảm nhận được Đường Tam có chút chân tay luống cuống, bình thường Đường Tam đều cho hắn hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác, đồng thời luôn luôn có thể để cho hắn ngoác mồm kinh ngạc. Chương 176, Mỹ công tử nghi hoặc. Nàng sở dĩ là lam cấp, đó là bởi vì nàng tương lai trưởng thành khả năng cùng với đối với tổ chức tầm quan trọng. Đương nhiên, ở đây trong lòng ta, ngươi cũng rất trọng yếu. Chỉ bất quá ở đây ngươi chân chính trưởng thành trước đó, tổ chức hay là trước không biết cho thỏa đáng. Đường Tam khóe miệng có giật một chút, lam cấp, trọng yếu như vậy. Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên nghĩ đến một người khả năng. Ngươi đây cũng có thể đoán được. Trương Hạo Hiên một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Đường Tam nhún nhún vai, nói, dù sao nàng trước đó cùng cái kia ung nói chuyện ta nghe tới a. Ngươi dễ dàng như vậy bị diệt khẩu. Trương Hạo Hiên thấm thía nói. Sẽ không, ngài không phải nói, ta cũng rất trọng yếu. Đường Tam một mặt không quan trọng. Trấn Trường lão sư thái độ đối với chính mình tự hồ cải biến rất nhiều, giữa hai người thậm chí đều đã không có thầy trò hương vị, càng giống là bình đẳng trò chuyện, Trấn Trường lão sư đã không coi hắn là hài tử nhìn. Nghĩ không bị diệt khẩu cũng được, sẽ loại này ám khí phương pháp luyện chế giao ra đi. Tính ngươi một cái công lớn. Bất quá, đối ngoại chỉ có thể nói là ta nghiên cứu ra được. Đường Tam lắc đầu, nói, lão sư, dạng này cũng không tốt. Không nỡ. Trương Hạo Hiên cười như không cười nhìn xem hắn. Đường Tam nói, không phải không nỡ. Đầu tiên, ta ám khí kia chế tác quá trình rất phức tạp, bình thường mà nói người khác chưa hẳn có thể làm ra được. Tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta cứu thuộc phạm vi lớn phân phối loại này trang bị, tất nhiên sẽ bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát giác, dù sao, phân phối liền nhất định sẽ sử dụng. Ta điều này gia các thần nổ uy lực vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, phối hợp khác nhau yêu thần biến, có thể sinh ra hiệu quả khác nhau, pháp trận này tác dụng là cực lớn. Một khi bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát giác, tổ chức rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ta nguyện ý đem thiết kế phương án cho ngài. Nhưng ta không đề nghị ngài bây giờ liền đem nó giao cho tổ chức, để cho tổ chức phạm vi lớn phân phối ra các thần nổ. Điều này cùng ngài lo lắng ta huyền thiên công truyền bá ra là một dạng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trương Hạo Hiên một mặt nghiền ngẫm mà nói, vậy ngươi còn dùng. Đường Tam lý trực khí tráng nói, phạm vi nhỏ phân phối sẽ không có vấn đề gì, dù sao ai cũng sẽ không liên tưởng đến điều này cùng chúng ta cứu thuộc quan hệ. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Nói, tính ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, không nên đi trêu chọc Mỹ công tử, nàng đối với tổ chức tầm quan trọng xa xa không phải chúng ta chỗ có thể sánh được. Đường Tam ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, là vì đánh vào khổng tước yêu tộc, thậm chí là chưởng khống bộ tộc này. Trương Hạo Hiên sầm mặt lại, hiểu biết quá nhiều đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Chuyện này quan hệ trọng đại, thậm chí là tổ chức cho tới nay trọng yếu nhất phương hướng. Ngươi ở đây lần lịch lãm này bên trong ngoài ý muốn biết được, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hiểu ý của ta không? Ta minh bạch. Đường Tam không chút do dự gật gật đầu, nhưng ta không rõ chính là, Mỹ công tử trước đó vì cái gì không có xuống tay với ta. Ở đây vừa cứu nàng thời điểm ta còn không có quá minh xác cảm giác, nhưng về sau từ thái độ của nàng bên trên, ta có thể phát giác được, nàng hẳn là có hậu thủ ứng đối nàng cái kia cái gọi là ca ca. Chỉ ít toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề gì. Nàng bị ta tùy tiện cứu đi, ngược lại có chút vấn đề. Nếu như là che giấu thân phận của mình, nàng thậm chí có thể ra tay với ta. Đối với ngươi xuất cái gì thủ? Lấy ngươi nhân loại thân phận, nàng liền sẽ không ra tay với ngươi. Huống chi ngươi còn là vì cứu nàng. Ngươi cho chúng ta cứu thuộc là cái gì? Tổ chức sát thủ không thành. Trương Hạo Hiên tức giận nói, bất quá, nàng thái độ đối với ngươi đúng là có chút kỳ quái, đồng thời không có truy đến cùng thân phận của ngươi, còn dùng cứu thuộc ấn ký nghiệm chứng. Ngươi không có lộ ra cứu thuộc ấn ký là đúng, nếu không ngươi ám khí kia còn muốn làm sao ẩn tàng. Đường Tam nhẹ gật đầu, ta đúng là hy vọng có thể bảo trì cái thân phận này thần bí tính, để tương lai có hành động gì thời điểm che giấu hạ. Trương Hạo Hiên nói, ngược lại ngươi về sau cách xa nàng một điểm. Đừng dùng bất kỳ thân phận như thế nào đi trêu chọc nàng. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngài liền không cảm thấy ta có thể trợ giúp nàng sao? Đệ tử của ngài chẳng lẽ không phải rất ưu tú sao? Ta là thật thích nàng nha. Ngươi một cộng lông còn không có dài đủ tiểu hài tử, biết cái gì gọi là thích. Mau mau cút trở về đi, chớ chọc ta sinh khí. Trương Hạo Hiên đưa tay gọt hắn hạ. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, ta. Tiểu hài tử. Ta không biết nhiều hơn ngươi sống ít nhiều vạn năm có được hay không. Bất quá, Trương Hạo Hiên thái độ vẫn là để Đường Tam yên tâm, vì lão sư này đối với mình là thật giữ gìn. Lấy Mỹ công tử Lam cấp cứu thuộc thân phận, lão sư đều không có phía trước một khắc hiện thân, vạch trần mình là cứu thuộc một viên, càng nhiều còn là vì bảo vệ mình, vì chính mình giữ bí mật. Không hề nghi ngờ, Trương Hạo Hiên đối với mình Huyền Thiên Tông coi trọng trình độ chí ít không ở đây đối với Mỹ công tử coi trọng trình độ phía dưới, vì lão sư này là tuyệt đối người thông minh. Mỹ công tử yên lặng trở lại mình doanh địa đóng lửa vẫn như cũ đang thiêu đốt, nhưng nàng mấy cái kia đồng đội cũng không có trở về. Đóng lửa đông đớp rung động, Mỹ công tử trong mắt đẹp mang theo vài phần mê võng cùng suy nghĩ. Liền tại trước đó, khi nàng bị cái kia gọi Tu La Nam tử thần bí cứu thời điểm, nàng có loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. Khi Tu La lần thứ nhất nắm chặt tay của nàng, mang nàng thời điểm ra đi, nàng thậm chí xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, cái này vốn là không nên có, bởi vì thời điểm đó trong lòng nàng tràn ngập cảnh giác, làm sao lại đột nhiên bị một người xa lạ lôi kéo liền đi đây. Tận quản khi đó những cái kia tên nọ đúng là hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhưng nàng cũng không nên phạm sai lầm như vậy. Mà nhất làm cho nàng nghi ngờ là, khi Tu La bắt lấy tay nàng thời điểm. Động tác kia phi thường thuần thục, tựa như hắn điều này không phải lần đầu tiên nắm chặt tay của nàng, mà là phi thường quen thuộc, phi thường thuần thục. Thế nhưng là, ở đây trong trí nhớ của nàng, cho dù là mình cái kia phụ thân, cũng chưa từng cùng mình dạng này thân cận qua, hắn làm sao lại tóm đến thuần thục như vậy? Người nếu như nói lần thứ nhất hay là vội vàng không kịp chuẩn bị, kia lần thứ hai đây? Hắn lần tiếp theo lôi kéo mình liền chạy, nắm chặt mình tay lúc, là thuần thục như vậy, kiên định như vậy. Ở đây kia một cái chớp mắt, Mỹ công tử chỉ cảm thấy nội tâm của mình đặc biệt an toàn. Có một loại hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ cảm giác của mình. Vì sao lại như vậy chứ? Nàng thật hơi nghi hoặc một chút. Nàng lẽ ra không nên bại lộ mình cứu thuộc thân phận, nhưng tại cuối cùng rời đi thời điểm, nàng hay là không có khống chế lại mình, liền muốn xác nhận một chút đối phương có phải đã cứu thuộc người. Mà đối phương lại tự hồ như không có xem hiểu, vậy liền mang ý nghĩa, đối phương cũng không phải là nội bộ tổ chức. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tu La, tốt tên kỳ cục. Hắn đến cùng là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đến bảo hộ ta? Tự như là một mực âm thầm theo dõi lấy ta. Mang theo trong nội tâm trùng điệp nghi hoặc, Mỹ công tử ở đây đóng lửa bên cạnh ngồi xuống. Đúng lúc này, một người hơi kinh ngạc âm thanh âm vang lên, ngươi còn dám trở về. Mỹ công tử cũng không quay đầu lại, chỉ là yên lặng hướng đóng lửa bên trong ném một cây củi, ta vì cái gì không dám trở về. Đây là ta nghỉ ngơi địa phương. Sắc mặt có chút tái nhợt Uông nói mang theo 4 tên hộ vệ, từ trong rừng cây đi ra. Bọn hắn người mang thương, linh tê thần nỏ cho bọn hắn cơ hồ đều nhận tên nỏ, tẩy lễ. Ô kim chuyên phá hộ thể đặc tính phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn, mặc dù không đến mức thật trọng thương bọn hắn. Nhưng cũng trên người bọn hắn lưu lại khác nhau trình độ tổn thương. Nhìn xem 4 phía. Tên kia đây. Uông nói ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn vừa nói, một bên cảnh giác quan sát, người nói người đó. Mỹ công tử tiếp tục hướng đống lửa bên trong châm củi. Chính là cái kia cứu đi ngươi gia hỏa. Uông nói cả giận nói, sau đó sẽ mấy chi ô kim tên nỏ ném trên mặt đất. Bọn hắn sau khi bị thương lại cảm nhận được cửu giai cường giả khí tức, khiếp đảm phía dưới liền không có lại tiếp tục truy kích, mặc dù thương thế không nặng, nhưng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Năm người bát giai cường giả bắt người lục giai đều không thể thành công. Còn tập thể thụ thương, điều này nói ra nên có bao nhiêu mất mặt. Chương 177, Khổng Tước can đảm. Uông nói quyết định, liền lợi dụng mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội doanh địa trước nghỉ ngơi một chút, trị liệu một chút thương thế, ngày mai nhìn lại một chút như thế nào hành động, lại không nghĩ rằng bọn hắn quanh đi quẩn lại tìm trở về, mỹ công tử vậy mà mình trở về, hay là một người. Với lại, đối với bọn hắn đến, người ta tự hồ vốn không thèm để ý đây là tình huống như thế nào. Uông nói nội tâm phẫn nộ càng nhiều hơn chính là đến từ bị xem thường cái chủng loại kia sỉ nhục cảm giác. Không biết. Mỹ công tử nhàn nhạt trả lời, sau đó chậm rãi đứng người lên. Chuyển hướng bọn hắn năm người. Bắt lại cho ta. Uông nói hét lớn một tiếng. Bốn tên hộ vệ lập tức xông tới, nhưng cùng lúc cũng đang khẩn trương quan sát lấy bốn phía, lúc trước kia tên nỏ quả thực cho bọn hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Loại kia không cách nào né tránh cảm giác thực tế là đáng sợ, mặc dù không thể trí mạng, nhưng nếu như bị tên nỏ bắn trúng yếu hại làm sao bây giờ? Có người là bảo hộ con mắt, bàn tay đều bị bắn thủng. Mỹ công tử nhìn lấy bọn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bắt ta. Đổ xuống đi. Nói, nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện, kỳ bốn tên đang đến gần hộ vệ của nàng. Đều thân thể lung lay, sau đó liền chậm rãi co quắp ngã xuống đất. Uông nói sửng sốt một chút, giật mình nói, ngươi đối bọn hắn là cái gì? Mỹ công tử ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Uông nói, mưu hại vương tộc, phải bị tội gì? Nói ngươi là ngu xuẩn đều vũ nhục hai chữ này. Ngươi ngay cả bản tộc bí pháp đều không nhớ sao? Khổng Tước can đảm. Ngươi vậy mà có thể vận dụng Khổng Tước can đảm năng lực. Đây không có khả năng. Ngươi một người tạp huyết, làm sao sẽ? Uông nói giật nảy cả mình. Nhìn xem Mỹ công tử trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Mỹ công tử tay phải nhẹ nhàng huy động, một cây khổng tước linh xuất hiện ở đây trong lòng bàn tay. Khổng tước linh mảnh khảnh phía trước bị nàng nắm trong tay, lộ ra đằng sau lông đuôi chỗ lông chim bên trên, khổng tước màu lam tạo thành hoa văn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, quang mang bên trong phản phất có vô số quang hoàng ở đây vần quanh. Nở rộ. Uông nói phía sau từng chiếc lông chim nháy mắt tràn ra, lông đuôi lông chim bên trên cũng tản mát ra cùng loại quang mang. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Mỹ công tử trong tay lông chim bên trên khổng tước màu lam muốn càng sâu một chút. Tản mát ra quang mang cũng càng thêm mãnh liệt, mà Uông nói khổng tước linh bên trên tán phát xuất ra quang mang nhìn qua so với nàng nhạt một chút. Không, đây không có khả năng. Vì cái gì huyết mạch của ngươi sẽ so với ta càng thêm nồng đậm? Đây không có khả năng. Uông nói là thất thanh. Huyết mạch mức độ đậm đặc, thường thường mang ý nghĩa huyết mạch cao quý hay không? Hắn hoàn toàn không thể tin được, cũng có nhân loại huyết mạch Mỹ công tử, Khổng Tước yêu tộc huyết mạch cường độ vậy mà còn cao hơn mình. Khổng Tước can đảm là Khổng Tước yêu tộc bản mệnh năng lực một trong, Khổng Tước can đảm lại phát ra khí tức vô hình. Chỉ có huyết mạch tinh khiết nhất vương tộc mới có thể ở đây thành niên thời điểm kích phát Khổng Tước can đảm năng lực. Nếu là có tộc nhân uy hiếp vương tộc, ở đây Khổng Tước can đảm uy hiếp dưới, liền đem tạm thời mất đi tất cả Khổng Tước yêu tộc huyết mạch chi lực. Mỹ công tử khoảng cách trưởng thành còn xa, dựa theo Khổng Tước yêu tộc tuổi tác, bình thường hẳn là 16 tuổi mới tính trưởng thành. Uông nói dĩ nhiên là trưởng thành, hắn cũng có được Khổng Tước can đảm năng lực. Chỉ là đối với Mỹ công tử dạng này đồng dạng có được vương tộc huyết mạch tộc nhân không có uy hiếp. Cho nên lúc trước hắn cũng không có dẫn động Khổng Tước can đảm. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, ở phương diện này Mỹ công tử vậy mà còn mạnh hơn hắn. Đồng dạng là vương tộc, huyết mạch so với đối phương mỏng manh là sẽ thụ tới trình độ nhất định áp chế. Mà kia bốn tên ngã trên mặt đất hộ vệ lúc này ngay tại rung lẩy bẩy. Mưu hại vương tộc. Ở đây yêu quái tộc bất kỳ loại nào bày bên trong đều là tuyệt đối đại tội, là muốn liên lụy người nhà. Trước đó bọn hắn không chút do dự ra tay với Mỹ công tử, là bởi vì nàng là nhân loại cùng yêu quái hỗn huyết, nhưng bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến. Mỹ công tử Khổng Tước vương tộc huyết mạch so Uông nói càng thêm thuần khiết, với lại ở đây trưởng thành trước đó liền thức tỉnh Khổng Tước can đảm năng lực. Ý vị này nàng thiên tư tuyệt thế, là Khổng Tước yêu tộc hiếm có thiên tài. Ngươi không phải muốn cùng ta tranh đoạt quyền thừa kế vương vị sao? Vậy hôm nay đúng lúc là một cơ hội. Ngươi ta quyết đấu ngay ở chỗ này, bọn hắn chính là người chứng kiến. Ai thua, người đó chết. Mỹ công tử lạnh nhạt nói, sau đó chậm rãi nâng lên trong tay mình Khổng Tước linh. Vốn là màu ngà sữa Khổng Tước linh mũi nhọn chậm chậm biến thành Khổng Tước màu lam. Tản mát ra một bôi tia sáng yêu dị, mà nàng kia một đầu tóc dài đen nhánh, tại thời khắc này cũng biến thành Khổng Tước màu lam. Hai tròng mắt của nàng bên trong lam quang lấp lóe, thân thể chậm rãi từ trên mặt đất lơ lửng mà lên, to lớn hai cánh ở sau lưng triển khai, khí thế tiếp tục tăng lên. Chung quanh lớn phiến không gian, đều bị chiếu thành Khổng Tước màu lam. Một điểm kim quang chậm chậm ở đây trên trán nàng sáng lên, kim quang hóa thành kim văn, lấy mi tâm làm trung tâm, hướng nhiên phía trên kéo dài, ở đây trên trán nàng phát họa ra mỹ lệ kim văn, tựa như là nhiều một đỉnh vương miện. Thất giai. Uông nói là thất thanh. Nhìn chầm chập Mỹ công tử trên trán cái kia kim sắc đường vân, sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch. Đầu óc của hắn thậm chí tại thời khắc này trống rỗng, thân là vương tộc, hắn đối với Mỹ công tử trên trán kim văn không thể quen thuộc hơn được, đó là Khổng Tước vương tộc đánh dấu một Khổng Tước kim quang, chỉ có được tinh khiết nhất huyết mạch Khổng Tước vương tộc mới có thể có được. Có được Khổng Tước kim quang liền mang ý nghĩa có đột phá cực hạn, trở thành yêu hoàng thiên phú. Đúng vậy, là yêu hoàng, mà không phải yêu vương. Tuy nói có được thiên phú như vậy cũng không nhất định có thể trở thành yêu hoàng. Chí ít phụ thân của bọn hắn, thế hệ này Khổng Tước yêu vương đều không thể trở thành đại yêu hoàng, thế nhưng là, điều này chí ít đại biểu cho có cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, Uông nói mình Khổng Tước kim quang cũng còn không có ngưng tụ ra. Khổng Tước kim quang hình thành cùng tu vi không quan hệ, chỉ cùng tiềm năng, thiên phú có quan hệ, càng đại biểu lấy tất nhiên cũng có trở thành người thừa kế tư cách. Cho tới giờ khắc này, Uông nói mới thật sự hiểu, vì cái gì Mỹ công tử thân vì nhân loại cùng yêu quái hỗn huyết, vậy mà lại được trao cho người thừa kế tư cách. Khi phụ vương tuyên bố việc này thời điểm, cơ hồ tất cả gia tộc trưởng lão đều biểu thị phản đối, phụ vương lại chỉ là thuận miệng nói một câu cho sau khi bàn lại, liền không có lại nhiều là giải thích. Đúng a? Giải thích cái gì? Khổng Tước kim quang chính là người thừa kế ra trận khoáng. Càng quan trọng chính là, ở đây bọn hắn thế hệ này bên trong, đây là thứ nhất đỉnh Khổng Tước kim quang a. Mà hắn cái này cái gọi là trưởng tử Khổng Tước kim quang đều vẫn chỉ là hư văn. Kiến kim quang, như vương đích thân tới. Chương 178, Kim quang vương trữ. Ở đây Khổng Tước can đảm uy áp phía dưới, ngã trên mặt đất bốn tên hộ vệ, lúc này ngay tại trung lẫy bẫy, đây là sự thực trung lẫy bẫy. Mưu hại vương tộc cũng đã là đại tội, huống chi còn là có Khổng Tước kim quang, như vương đích thân tới vương tử người thừa kế, muốn không chết cũng khó khăn a. Mãnh liệt kim quang là đến từ Khổng Tước kim quang bên trên, tận quản Uông nói tu vi cao hơn nhất giai, mặc dù hắn bởi vì có được vương tộc huyết mạch mà sẽ không bị Khổng Tước can đảm ảnh hưởng, thế nhưng là, ở đây Khổng Tước kim quang khí tức áp chế dưới. Hắn sớm đã sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một người chính thức có được dũng khí cường giả. Mùi. Ngươi nắm giữ Khổng Tước linh, đừng để vương tộc hổ thẹn. Ngươi không phải muốn cùng ta tranh đoạt vương vị sao? Ta cho ngươi cơ hội này, cho ngươi tư cách này. Mỹ công tử lạnh lùng nói. Nàng là có tư cách nói như vậy, bởi vì nàng có Khổng Tước kim quang. Khổng Tước kim quang tồn tại, để cho bất kỳ gì yêu tộc đều không có chất vấn nàng huyết mạch quyền lực. Khổng Tước kim quang tồn tại, để cho nàng ở đây Khổng Tước yêu tộc bên trong, liền là chân chính thượng vị giả. Uông nói mặc dù là trưởng tử, nhưng kim quang chưa thành, xếp hạng nhất định ở đây Mỹ công tử về sau. Ta bây giờ nhắc tới là người hiểu lầm, người tin không? Uông nói vô ý thức lui lại hai bước. Ở đây Mỹ công tử cường đại khí tràn trước mặt, hắn thậm chí ngay cả dãy dụ tâm đều không có. Mỹ công tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay Khổng Tước linh bên trên quang mang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, phía sau cánh khổng lồ cùng mở ra lông đuôi là như thế chói lọi. Bình thường mà nói, nữ tính Khổng Tước yêu tộc là không có đuôi dài vũ, chỉ có vương tộc ngoại lệ. Vương tộc lông đuôi muốn càng thêm thon dài, càng thêm chói lọi. Nàng vốn là tuyệt mỹ, lúc này ở điều này hoa mỹ lông đuôi lông chim làm nổi bật phía dưới, càng là đẹp đến mức không gì sánh được. Bái thấy kim quang vương trữ. Uông nói đột nhiên quỳ một gối xuống, trong miệng hô to. Lần này, ngay cả Mỹ công tử khóe miệng cũng nhìn không được run rẩy một chút, trên mặt vẻ băng lãnh suýt nữa bảo trì không nổi. Liền điều này. Ta sai, tôn kính kim quang vương trữ, ta không biết ngài đã ngưng tụ kim quang, trong lúc nhất thời bị che đậy. Ta cũng chỉ là cam đoan chúng ta Khổng Tước yêu tộc huyết mạch tinh khiết. Ta đã thật sâu biết mình sai lầm. Ta những này thủ hạ cũng là nhất thời hồ đồ, bị ta phiến động, còn xin kim quang vương trữ cho chúng ta một người sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Uông nói lần tiếp theo lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã có hai hàng nước mắt trượt xuống, ánh mắt càng là vô cùng chân thành. Nếu như Đường Tam ở đây, nhất định sẽ rất muốn hỏi một chút vị này, ngươi là đến khôi hài sao? Luận thiên phú, luận năng lực, vị này đều tuyệt đối không được, nhưng nếu bàn về da mặt dày, vậy vị này cơ hồ đều có thể cùng tượng tộc so sánh. Mỹ công tử chậm rãi thả ra trong tay Khổng Tước Linh, thản nhiên nói, cút đi. Không cần ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của ta. Là. Uông nói đại đại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ dưới đất bò dậy, liền muốn chạy. Chờ một chút. Mỹ công tử mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Uông nói đuổi vội vàng chuyển người, một mặt nịnh hót nói, kim quang vương trữ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Đem những này tên nỏ lau sạch sẽ lại đi. Nàng lạnh nhạt nói. Được rồi. Uông nói đuổi bước lên phía trước. Mặt khác bốn tên hộ vệ cũng đã từ dưới đất bò dậy, uy hiếp bọn hắn Khổng Tước can đảm hiệu quả đã biến mất. Mỹ công tử thu hồi Khổng Tước can đảm, một lần nữa trở lại đống lửa bên cạnh ngồi xuống. Uông nói mang theo thuộc hạ cực nhanh đem mũi tên lau sạch sẽ, sau đó chỉnh tề bày ở Mỹ công tử trước mặt, lúc này mới chậm chậm lui lại mấy bước, về sau cấp tốc chui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Mỹ công tử ngẩng đầu, nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, tự nhủ, đã mất đi mình kiêu ngạo Khổng Tước yêu tộc, còn muốn về tổ đình. Từ Uông nói trên thân, liền có thể nhìn ra Khổng Tước yêu tộc xuống dốc. Đã từng mạnh nhất Khổng Tước yêu tộc, thậm chí cạnh tranh qua tổ đình chi chủ vị trí, cuối cùng mặc dù thất bại, nhưng ở tổ trong đình cũng lưu lại quang huy một bút. Nhưng tự chưa bao giờ yêu hoàng về sau, Khổng Tước yêu tộc là ngày càng sa sút, nếu không cũng không có khả năng chỉ là tọa trấn ở đây biên thùy gia Lý Thành. Nàng nhặt lên một chi đã bị lau sạch sẽ ô kim tên nỏ, cẩn thận nhìn xem. Tên nỏ trên có tinh tế đường vân, lỗ khảm, thậm chí còn có một người nhỏ bé vô cùng pháp trận, nhẹ nhàng huy động, cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, đây tự hồ là cái kia nhỏ bé pháp trận tác dụng. Điều này tên nỏ chế tác sự tinh mỹ, là Mỹ công tử cuộc đời ít thấy. Đây là cái kia tu la là. Tốt tinh xảo vũ khí. Cảm giác bên trên, khí tức của hắn đồng thời không có mạnh đến mức nào. Tối đa cũng sẽ không vượt qua mình, nhưng điều này tên nỏ tổn thương 5 tên Khổng Tước cường giả yêu tộc. Bọn hắn coi như lại kém cỏi, đó cũng là Khổng Tước yêu tộc, có được đỉnh cấp huyết mạch. Cuối cùng là vũ khí gì đây? Đúng lúc này, Mỹ công tử đôi mi thanh tú có chút hất lên, một thân ảnh từ trong ngọn lửa phóng đại, bày biện ra tới. Ngươi những đồng bạn kia đang theo lấy bên này gần lại gần, hẳn là trở về xem xét tình hình chiến đấu. Trương Hạo Hiên khẽ cười nói. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này không đi? Mỹ công tử nhìn về phía hắn. Ta là tới cho ngươi tặng đồ. Nói. Trương Hạo Hiên sẽ một trương gia các thần nổ đặt ở Mỹ công tử trước mặt. Nhìn thấy gia các thần nổ, Mỹ công tử ngẩn người, ngươi giữ lại người kia. Trương Hạo Hiên lắc đầu, hắn chỉ là vì bảo hộ ngươi mà xuất hiện, là thiện ý hắn để cho ta sẽ trương này gia các thần nổ chuyển giao cho ngươi. Mỹ công tử nắm giữ gia các thần nổ, nhìn xem nó tinh xảo kết cấu, trong mắt kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Hắn còn để cho ta chuyển cáo ngươi, bảo vệ tốt chính mình. Nói, Trương Hạo Hiên sẽ gia các thần nổ phương pháp sử dụng dạy cho Mỹ công tử. Ngươi biết lai lịch của hắn sao? Mỹ công tử hỏi. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, không biết. Trên người hắn hẳn là có thể uy hiếp ta đồ vật, ta cũng không tốt truy đến cùng. Nhưng từ hắn thái độ đối với ngươi cùng hành động đến xem, hắn là thiện ý, chỉ là không biết hắn vì sao mà đến, thập phần thần bí. Bất quá, ngươi không nên ở trước mặt hắn triển lộ ấn ký. Ừm, ta xông động, ta cho là hắn là người của chúng ta. Mỹ công tử cúi đầu xuống, vuốt vuốt trong tay gia các thần nổ. Ta đi trước, bọn hắn trở về. Nói, Trương Hạo Hiên thân thể lóe lên, lần tiếp theo dung nhập trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa. Mỹ công tử cầm trong tay gia các thần nổ cùng trước mặt tên nỏ tất cả đều thu vào. Yên lặng từ mình trong vòng tay trữ vật lấy ra một người cái nồi, cho mình nấu lấy trà sữa. Thời gian không dài, một người thanh âm kinh ngạc vang lên, ngươi không có việc gì. Bọn hắn đây. Ngay sau đó, mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội các đội hữu, cả đám đều đi trở về doanh địa. Lúc này, bọn hắn đều mặc vẻ kinh ngạc, khi bọn hắn nhìn từ đằng xa đến Mỹ công tử ngồi ở chỗ đó bình tĩnh ung dung uống vào trà sữa thời điểm, liền cảm giác được không đúng. Nàng làm sao không có bị mang đi? Đây là tình huống như thế nào? Đây chính là năm người bát giai cường giả a. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Mỹ công tử nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Quân Dày một chút, cấp tốc về trướng bồng của mình. Tống Quân Dày cùng cái khác mấy tên yêu quái tộc học viên liếc nhau, một mặt khó có thể tin, đồng thời cũng khó nén xấu hổ. Mặc dù lúc trước hắn nhìn qua là bị đánh bay ra ngoài, nhưng là, hắn lúc này tới cũng quá muộn, chạy cũng quá, lưu loát. Mà cái khác đồng đội tự nhiên đều ở đây ám hiệu của hắn phía dưới thoát đi. Làm sao bây giờ, đội trưởng? Hùng Yêu thấp giọng hỏi. Nghỉ ngơi trước đi. Xem ra Uông nói bọn hắn đã đi, chỉ có chờ trở về hỏi lại. Vậy chúng ta lịch luyện. Hết thảy như cũ đi. Thật không biết nàng là làm sao làm được. Chẳng lẽ nói, âm thầm có Khổng Tước yêu tộc. Tống Quân Dậy lông mày nhíu chặt, khoát khoát tay, không có để cho đồng đội lại nói tiếp. Hắn cảm giác mình chỉ sợ là đứng sai đội. Mỹ công tử cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống. Chương 179, tay có thừa hương thơm. Trong trường học, Mỹ công tử một mực 10 phần điều thấp, nàng mặc dù là thành chủ nhất mạch huyết mạch, nhưng dù sao cũng là nhân loại cùng yêu quái con lai, cho nên, yêu quái tộc nữ sinh là không nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi đùa, thậm chí tận lực xa lánh nàng. Mà nàng vẫn luôn là một người rất an tĩnh nữ hài nhi. Mặc dù Khổng Tước yêu tộc có chút xuống dốc, luận huyết mạch cũng là đỉnh tiêm chủng quân. Tống Quân Dày sở dĩ tiếp cận nàng, một người là bởi vì nàng xác thực đẹp mắt, có yêu quái tộc nữ tính không có ôn nhu, càng quan trọng chính là Tống Quân Dày nghe nói nàng có thể trở thành Khổng Tước yêu vương người thừa kế một trong. Tống Quân Dày mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là cho rằng tiếp cận nàng sẽ có cùng Khổng Tước yêu tộc giao hảo khả năng, thẳng đến Uông nói ra hiện. Uông nói trước đó đối với hắn truyền âm uy hiếp là hắn không thể không coi trọng, dù sao Uông nói mới là trưởng tử, lần này lại mang nhiều cường giả như vậy, ở đây thời gian ngắn suy nghĩ phía dưới, hắn liền quyết định hay là cùng Uông nói giao hảo càng quan trọng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, không như mong muốn, vậy mà là kết quả như vậy. Lúc trước bọn hắn thoát đi về sau, kỳ thật đồng thời không có chạy quá xa. Cũng muốn quan sát một chút bên này chiến trường. Kết quả còn không chờ bọn hắn an định lại, quay người quan sát, Mỹ công tử cùng những cái kia Khổng Tước yêu tộc liền đã biến mất. Lúc ấy hết thảy phát sinh quá nhanh, lấy về phần bọn hắn đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, Mỹ công tử vẫn còn, Uông nói bọn hắn lại không thấy tâm hơi, điều này có ý vị gì? Đường Tam lúc này cũng đã yên lặng trở lại doanh địa, tự như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp nhận ngay tại gác đêm quê cũ, để cho quê cũ đi nghỉ ngơi. Mình trước gác đêm. Ngược lại lấy tâm tình của hắn lúc này. Hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp trầm tĩnh lại minh tưởng. Đường Tam ngồi ở đây dưới đại thụ, nhìn hướng tay của mình chưởng, giữa ngón tay tựa hồ còn có Lưu Mỹ công tử trên bàn tay kia nhàn nhạt hương thơm. Tận quản lúc ấy tình huống khẩn cấp, nhưng Đường Tam vẫn như cũ rõ ràng nhớ phải tự mình cùng nàng tiếp xúc lúc cái loại cảm giác này. Tay của nàng thật lạnh, là sợ lạnh sao? Tận quản biết rõ nàng chí ít cũng là lục giai tu vi, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ không thể ác chế toát ra ý nghĩ như vậy. Đây là hắn đi tới thế giới này về sau lần thứ nhất tiếp xúc Mỹ công tử thân thể. Nội tâm thâm thụ xúc động. Cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn còn có mãnh liệt rung động cảm giác. Trọn vẹn sau nửa ngày, Đường Tam mới dần dần tỉnh táo lại, mình lấy mặt nạ tu la thân phận xuất hiện ở đây Mỹ công tử trước mặt, là vì tốt hơn bảo hộ nàng. Dù sao, mình cái kia quét dọn vệ sinh thân phận là không thể tùy tiện bại lộ. Bằng vào tu la thân phận, hắn có thể là rất nhiều lúc đầu không cách nào là sự tình, trong chiến đấu cũng có thể càng thêm không cố kỵ gì. Mỹ công tử nhất định sẽ đối với năng lực của mình cảm thấy nghi hoặc, bao gồm gia các thần nổ, mình dứt khoát liền đưa nàng một trương gia các thần nổ hộ thân. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại là làm cấp cứu thuật, toàn bộ gia lý trong thành cứu thuật trong tổ chức nhất cao cấp bậc tồn tại, nguyên bản mình còn nghĩ qua có phải đã có thể nghĩ biện pháp để cho nàng gia nhập cứu thuật đâu, ai biết nàng vốn chính là cứu thuật thành viên. Đây tuyệt đối là cái tin tức tốt, chí ít mọi người có lý niệm bên trên là một dạng, cái này liền tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Mỹ công tử là thê tử chuyển thế trùng sinh mà đến, chuyển thế về sau, kiếp trước hết thảy đều sẽ lãng quên. Trừ sinh mệnh kia một điểm lạc ấn bên ngoài, nàng có thể nói là một người hoàn toàn mới người. Kỳ thật Đường Tam tại lựa chọn trùng sinh, theo đuổi tìm thê tử thời điểm, liền cân nhắc qua rất nhiều loại tình huống. Thí dụ như, chuyển thế nàng không phải nhân loại. Nhưng nàng có phải hay không nhân loại kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể tu luyện, hắn liền có thể nghĩ biện pháp giúp nàng tu luyện thành hình người. Hắn cũng nghĩ qua, Mỹ công tử nếu như không dễ nhìn nên làm cái gì. Nhưng là hắn tin tưởng nội tâm yêu sẽ để cho mình tiếp nhận bất kỳ hình dạng gì nàng, bởi vì tính mạng của nàng lạc ấn, linh hồn của nàng, vẫn như cũ là cái kia người chính mình yêu sâu đậm. Đường Tam lo lắng nhất, nhưng thật ra là lý niệm bên trên khác nhau. Thí dụ như, khác nhau hoàn cảnh lớn lên, nếu để cho Mỹ công tử biến thành một người lý niệm cùng mình hoàn toàn không hợp người, lại nên làm cái gì? Những khả năng này tính hắn đều cân nhắc qua, mà hiện tại xem ra. Tự hồ điều này hết thảy tất cả đều không có xảy ra, hết thảy đều đang hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển. Đây đã là để cho hắn phi thường vui mừng tình huống. Mặc dù thế giới này đối với nhân loại cực kỳ không thân thiện, chỉ cần yêu nhất người có thể cùng với mình, vậy những này không thân thiện liền dựa vào chính mình đi cải biến tốt. Đường Tam tâm tình lúc này có chút phức tạp, nhưng ở điều này phức tạp bên trong càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Hắn rất may mắn lần này đi theo Mỹ công tử mà đến. Trong bóng tối bảo hộ nàng, từ mà biết càng nhiều thuộc về bí mật của nàng. Có lẽ lần này bảo hộ kỳ thật đối với Mỹ công tử mà nói cũng không trọng yếu, chính nàng kỳ thật cũng có thể giải quyết tất cả phiền phức, có thể đối Đường Tam mà nói rất trọng yếu, bởi vì cứ như vậy, hắn liền càng có thể không giữ lại chút nào đi thủ hộ lấy nàng, với lại một chút nguyên bản chuyện hắn lo lắng, cũng dần dần giải quyết. Đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy trạng thái, cứ như vậy hắn cần phải làm. Chính là tận khả năng đối nàng tốt là được. Đương nhiên, Đường Tam cũng ý thức được một vài vấn đề, thí dụ như, thực lực của mình không đủ, còn chưa đủ lấy tốt hơn bảo hộ nàng. Tận khoảng thời gian này Đường Tam tăng lên thật nhanh, nhất là thông qua ở đây gia lý cửa hàng của học viện bên trong thôn phệ thực vật sinh mệnh năng lượng đến thôi động tự thân tu luyện hiệu quả phi thường tốt, nhưng là không bị phát hiện, hắn mỗi lần thôn phệ lượng hay là có hạn. Mỹ công tử nếu như ngay cả năm tên bát giai khổng tước cường giả yêu tộc mang đến uy hiếp đều có thể hóa giải. Như vậy, nghĩ muốn đuổi kịp cước bộ của nàng, trở thành nàng hữu lực người bảo vệ, hắn tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới bát giai mới được. Mà hắn hiện tại, khoảng cách bát giai còn có một cự ly không nhỏ, còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Ám khí cho dù tốt, cũng chỉ là ngoại vật, với lại, hắn bây giờ chế tác được những này ám khí còn xa xa không đủ để đối mặt cường địch. Đang tu luyện đồng thời, hắn cũng hẳn là bắt đầu biểu hiện ra kỹ thuật. Đường môn tam đại cơ quan loại ám khí, là thời điểm xuất chiến, từ giờ trở đi, liền muốn bắt đầu tìm kiếm thích hợp chế tác tài liệu của bọn nó. Đường môn tam đại ám khí bao gồm xếp hạng thứ nhất Phật Nộ Đường Liên, xếp hạng thứ hai Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cùng với xếp hạng thứ ba Khổng Tước Linh. Tương đối mà nói, Phật Nộ Đường Liên chế tác độ khó lớn nhất, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cần tư liệu hà khắc nhất. Mà Khổng Tước Linh chế tác công nghệ phức tạp nhất. Lấy trước mắt Đường Tam vốn có tài nguyên cùng tự thân năng lực, chỉ có xếp hạng thứ ba Khổng Tước Linh là hắn tương đối có nắm chắc chế tác được, mà Mỹ công tử đúng lúc là Khổng Tước yêu tộc huyết mạch người thừa kế. Đường Tam quyết định, cái tiếp theo đưa cho nàng lễ vật. Chính là cái này. Tâm tình dần dần bình phục lại, Đường Tam yên lặng vận chuyển trong cơ thể huyền thiên công năng lượng, điều chỉnh trạng thái bản thân. Gần nhất. Nương theo lấy lạc ấn thứ 65 ngân hoàng không ngừng tăng lên, cùng với hấp thu những thiên tài địa bảo kia mang đến sinh mệnh năng lượng, Đường Tam cả người trạng thái càng ngày càng tốt. Khổng lồ sinh mệnh lực đối với thân thể rèn luyện, để cho kinh lạc của hắn trở nên cứng cáp hơn, cường độ thân thể cũng càng ngày càng tăng, huyền thiên công cảnh giới cũng ở đây những này khổng lồ sinh mệnh lực thôi thúc dưới, hướng về lục giai đỉnh phong dựa sát vào. Nhưng không hề nghi ngờ, từ lục giai đột phá đến thất giai, là bay vọt về chất, nghĩ muốn xông ra điều này một cửa ải cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đường Tam bây giờ đương nhiên là có biện pháp, chỉ cần ở đây cửa hàng của học viện kho bảo hiểm bên trong lấy một loại trân quý thiên tài địa bảo, tiến hành xong chỉnh thôn phệ, hắn liền có khả năng đột phá, nhưng kia không thể nghi ngờ là tát ao bắt cá. Một khi có cả kiện vật phẩm mất trộm, tất nhiên sẽ bị học viện phát hiện, vậy liền biến thành làm một cú. Đang quyết định muốn rời khỏi gia lý học viện trước đó, Đường Tam là tuyệt sẽ không làm như thế. Cho nên, muốn đột phá đến thất giai, liền cần tiến hành theo chất lượng, hậu tích bạc phát. Đường Tam rất rõ ràng mình tính đặc thù, thiên hồ chi nhãn đối với trợ giúp của hắn kỳ thật phi thường lớn, su các tỷ hung điểm này liền để cho hắn miễn đi rất nhiều phiền phức, với lại để cho hắn tu luyện được cũng càng thêm thông thuận. Nhưng thiên hồ chi nhãn cũng có thiên hồ chi nhãn vấn đề, mà lại là một người rất lớn tai họa ngầm. Vấn đề này Đường Tam đã từng hỏi qua Trương Hạo Hiên, kết hợp với độc bạch trên thân các loại biến hóa, hắn cho ra một cái kết luận. Bởi vì nhận khí vận chiếu cố, thiên hồ tộc tại cái vị diện này đều có thể nói là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, nhưng có phần này nghịch thiên năng lực là có đại giới. Nhận khí vận chiếu cố thiên hồ tộc, đã không cách nào có được cái khác năng lực, cũng vô pháp tu luyện cái khác năng lực, thân thể thủy chung là hư nhược. Cho dù là thiên hồ đại yêu hoàng cũng là như thế, bất quá, bởi vì có được cường đại khí vận chi lực, hắn cũng căn bản không cần gì tu vi cường đại. Lấy thiên hồ đại yêu hoàng thiên hồ chi nhãn đỉnh phong cảnh giới, nếu ai nghĩ gây bất lợi cho hắn, như vậy, chỉ sợ còn không có động thủ, mình liền lại nhận tự thân tu vi phản phệ mà chết rồi. Đường Tam tồn tại không thể nghi ngờ là đặc thù, thông qua tu luyện huyền thiên công, hắn có được nhiều cái yêu thần biến lạc ấn. Với lại ở đây dung hợp thiên hồ chi nhãn năng lực về sau, nhận vị diện này tán thành. Bởi vì vị diện năng lực cũng sẽ không nhằm vào nào đó cái cá thể tiến hành phán đoán, mà là căn cứ chỉnh thể khí tức, cho nên, hắn xem như ở một mức độ nào đó che đậy vị diện này chủ nhân. Hắn mới có thể vốn có thiên hồ chi nhãn đồng thời, cũng có được cái khác năng lực. Nhưng là, chờ Đường Tam tương lai muốn xung kích thần cấp thời điểm, điều này hết thảy tất cả chắc chắn không chỗ che thân. Thần cấp là siêu phàm nhập thánh tồn tại, siêu thoát tại vị diện này mà phụ thuộc vào vị diện này, thậm chí có thể nói là vị diện thủ hộ giả. Mà Đường Tam vốn có năng lực hiển nhiên không thuộc về vị diện này, nhưng lại lợi dụng vị diện này. Một khi đột phá đến thần cấp, như vậy, hắn chắc chắn nhận vị diện này chỉnh thể dò xét. Đến lúc đó, thiên hồ chi nhãn, thậm chí là cái khác yêu thần biến, cũng có thể xuất hiện phản phệ tình huống. Tu vi càng là tăng lên. Đối với điểm này, Đường Tam cảm thụ càng là khắc sâu. Hắn bây giờ thường xuyên sẽ suy nghĩ, như thế nào tại xung kích thần cấp thời điểm giải quyết vấn đề này. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ không cách nào hoàn thành đột phá, mà là tại đột phá quá trình bên trong liền sẽ bị vị diện trấn áp. Chương 180, ta có cái suy nghĩ to gan. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn xong điểm tâm, lần tiếp theo lên đường. Tiếp tục bọn hắn nhằm vào sáp xí hổ săn giết dựa theo bọn hắn tiến lên tốc độ, nhiều nhất qua một ngày nữa, bọn hắn liền muốn tiếp cận sáp xí hổ khu sinh hoạt vực, cũng chính là lần trước gặp nạn địa phương. Bọn hắn đương nhiên đồng thời không có cái gì khủng cụ tâm lý, lần trước bọn hắn ở đây như vậy bất lợi dưới tình huống đều có thể chạy trốn, còn có thể trước sau đánh giết hai con sáp xí hổ, mà lần này bọn hắn thực lực tổng hợp đề cao một mảng lớn, với lại âm thầm còn có trấn trường tự mình đi theo. Coi như gặp lại sáp xí hổ vương cũng không có cái gì cần muốn lo lắng. Theo xâm nhập gia lý sơn mạch, yêu thú số lượng bắt đầu nhiều hơn, Đường Tam bọn hắn chi này cứu thuộc tiểu đội cũng bắt đầu có thu hoạch, với lại thu hoạch tương đối khá. Săn giết đê giai yêu thú đối bọn hắn mà nói đã không tính là gì. Đợi đến ngày thứ ba màn đêm buông xuống thời điểm, bọn hắn đã có 12 con tứ giai cùng ngũ giai yêu thú, điều này liền đã vượt qua lần trước lịch luyện lúc cái khác hai đội người thu hoạch. Sau đó liền xem bọn hắn có thể hay không săn giết được sáp xí hổ. Bởi vì lần trước đột biến. Lần này Vũ Băng Kỵ cố ý khống chế một chút khoảng cách, lựa chọn ở đây rời xa sáp xí hổ khu vực nghỉ ngơi. Ngày mai bọn hắn còn cần 2 giờ trở lên lộ trình, mới có thể đến lần trước gặp được sáp xí hổ vương vị trí. Từ Trình Tử Tranh mang về tin tức nhìn, một bên khác gia lý học viện mỹ nữ cùng giả thú tiểu đội nghỉ ngơi địa phương muốn so với bọn hắn vị trí khoảng cách sáp xí hổ khu sinh hoạt càng gần một chút, cách bọn họ bên này có mười mấy cây số xa. Song phương mục tiêu là nhất trí. Đại sư huynh, mọi người muốn hay không cùng một chỗ thương lượng một chút ngày mai đối sách? Đường Tam nói với Vũ Băng Kỷ. Tốt. Vũ Băng Kỷ đem tất cả đều triệu tập tới, hắn biết Đường Tam muốn bố trí ngày mai chiến thuật. Đường Tam trước từ mình trong túi trữ vật lấy ra một xấp kim loại mặt nạ, phân biệt đưa cho đám người. Cùng hắn tu la thân phận mặt nạ khác nhau, những kim loại này mặt nạ đều che đậy toàn mặt. Vũ Băng Kỷ hướng Đường Tam gật đầu ra hiệu, tiểu đường ngươi nói một chút đi. Được. Từ tình huống trước mắt đến xem, gia lý học viện bên kia mục tiêu này đúng cũng là sáp xí hổ. Tại mục tiêu giống nhau dưới tình huống, chúng ta song phương liền có gặp nhau khả năng. Cho nên bắt đầu từ ngày mai. Xin mọi người đeo lên mặt nạ hành động, để tránh bại lộ thân phận của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta hay là chỉ có thể là tránh đi đối phương. Hai ngày này ta một mực tại giám thị bọn hắn tình huống, chi này gia lý học viện tiểu đội chí ít có một bát giai thành viên, hai tên đến ba tên thất giai thành viên, còn lại cũng đều là lục giai, thực lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Cho dù có lão sư ở phía sau bảo hộ chúng ta cũng vẫn là không cần cùng bọn hắn xung đột cho thỏa đáng. Nhưng ta có cái suy nghĩ to gan, muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Quê Củ khóe miệng giật một cái, nhìn không được nói, ngay cả ngươi đều nói là to gan ý nghĩ. Kia phải lớn bao nhiêu can đảm a? Trong mắt bọn hắn, Đường Tam ý nghĩ tuyệt đối thiên mã hành không. Lần trước hắn có can đảm đưa ra muốn đơn độc đi ra ngoài lịch luyện săn giết sáp xí hổ, liền đã làm bọn hắn giật nảy cả mình, trọng yếu nhất chính là, hắn lại còn có thể thuyết phục lão sư đồng ý, điều này liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ngay cả hắn đều nói là to gan ý nghĩ, kia ý tưởng này sẽ có bao nhiêu đáng sợ liền có thể nghĩ. Đường Tam mỉm cười, nói, mặc dù là to gan ý nghĩ, nhưng vẫn là có nắm chắc nhất định. Trọng yếu nhất chính là, một khi thành công, chúng ta ích lợi liền sẽ xa cao hơn nhiều lần trước. So với lần trước ích lợi còn cao. Độc Bạch hít vào ngụm khí lạnh. Đường Tam gật gật đầu, nói, cụ thể có bao nhiêu, bây giờ còn không dễ phán đoán, chỉ khi nào thành công, tuyệt đối là đầy bồn đầy bát. Lần này ích lợi có thể đổi lấy tài nguyên. Đoán chừng đủ mọi người đều tăng lên một giai tu vi. Cái gì? Thật? Làm đi. Độc Bạch cái thứ nhất liền không chút do dự đáp ứng. Lời này nếu là người khác nói ra, hắn là tuyệt đối không tin, nhưng lần trước Đường Tam đã sử dụng hành động chứng minh, ngay cả hắn cái này nan giải tam giai thăng tứ giai đều đột phá thành công. Nương theo lấy thiên hồ chi nhãn tiến vào tứ giai cảnh giới về sau, hắn cũng dần dần minh bạch. Mình thiên hồ chi nhãn nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, vấn đề lớn nhất ngay tại ở, nhất định phải cố gắng tăng lên tinh thần lực. Tinh thần lực cùng thiên hồ chi nhãn cùng một nhịp thở. Mà nghĩ muốn tăng lên tinh thần lực, trừ tu luyện tử cực ma đồng bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là phục dụng tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo. Giá trị của những thứ này nhưng không cao bình thường ngang, ngay cả học viện phố hàng trong đều không có bao nhiêu. Thế nhưng là, chỉ cần có tiền, ở đây gia lý thành còn có thể mua không được sao? Từ tam giai đến tứ giai. Độc Bạch thoát thai hoán cốt, rốt cục cảm thấy mình không còn là cái phế vật, khoảng thời gian này đúng là hắn khát vọng nhất tăng lên tu vi của mình thời điểm. Quê Cũ nhìn Độc Bạch một chút, cũng nhẹ gật đầu, nói, vậy ta cũng làm. Bất quá, ngươi cái này lớn mật sẽ lớn mật tới trình độ nào? Có thể hay không chết? Đường Tam nói, ta có 80-90% chắc chắn sẽ không. Vậy ta cũng đồng ý. Quê Cũ gật gật đầu. Trình Tử Tranh không có mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía đại sư huynh Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ nhún vai, nói, đừng nhìn ta điều này cái gọi là đội trưởng chỉ là người công cụ nhân. Chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Ta đối với hắn lòng tin hẳn là so với các ngươi đối với hắn lòng tin còn nhiều hơn một chút. Tiểu Đường, nói một chút đi, để chúng ta nhìn xem. Ngươi lại muốn dẫn chúng ta sáng tạo như thế nào kỳ tích? Đường Tam mỉm cười, nói, tốt, vậy ta an bài một chút. Ở đây chúng ta 5 người bên trong, thiền nghệ tốc độ nhất đúng là tranh tử sư tỷ, sau đó là có thế bằng phong nguyên tố gia tốc ta. hai chúng ta tốc độ đều rất nhanh, mà sáp xí hổ bản thân ở đây phương diện tốc độ cũng rất mạnh, nhưng tại tiếp tục phi hành phương diện, sáp xí hổ đúng là không bằng tranh tử sư tỷ. Cho nên, ta kế hoạch này, chủ lực chính là tranh tử sư tỷ, sau đó ta từ bên cạnh phụ trợ. Đại sư huynh, các ngươi ba vị thì cần muốn như vậy. Lập tức, Đường Tam bắt đầu sẽ kế hoạch của mình giảng thuật ra, kế hoạch này là ở đây lần này hành động trước khi lên đường hắn liền đã nghĩ tốt lắm. Mà trong hiện thực trừ xuất hiện Uông nói lần kia khó khăn trắc trở bên ngoài, hết thảy cũng đều là hướng phía hắn thiết tưởng phương hướng tại phát triển. Nghe hắn giảng thuật, sắc mặt của mọi người cũng dần dần bắt đầu biến. Dù là tất cả mọi người đối với Đường Tam rất có lòng tin. Trên mặt cũng dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc. Đường Tam giảng thuật phải rất chân thành, rất hiển nhiên, hắn kế hoạch này không phải lâm thời nghĩ ra được, hắn kín đáo phân tích mỗi một loại khả năng, đem những khả năng này xuất hiện tình huống đều phân tích thấu triệt. Cho nên, điểm trọng yếu nhất chính là, các ngươi tại chấp hành quá trình bên trong, tận khả năng không cần ở đây gia lý học viện tiểu đội bên kia lộ diện. Chúng ta nếu như có thể âm thầm hoàn thành hết thảy, chính là hoàn mỹ nhất. Vũ Băng Kỷ hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu đường a tiểu đường. Ta vốn là cho rằng ngươi rất lớn mật. Hiện tại xem ra, ngươi quả thực chính là gan to bằng trời, ngươi điều này là muốn rắn nuốt voi à. Đường Tam mỉm cười, nói, đại sư huynh, cầu phú quý trong nguy hiểm, không chính là cái đạo lý này sao? Lần trước lúc đi ra, ngươi không phải cũng không tin tưởng chúng ta có thể đánh giết sáp xí hổ sao? Kết quả chúng ta mang về hai con sáp xí hổ. Vậy lần này vì cái gì liền không thể nhiều mang về một chút đây? Các ngươi ngẫm lại, nếu như kế hoạch của ta thành công, như vậy thu hoạch của chúng ta, có hay không có thể giúp mọi người tăng lên một giai? Vũ Băng Kỷ không có lên tiếng âm thanh, mà là nhìn về phía ba người khác, các ngươi nói thế nào? Mọi người là một đoàn thể. Loại này chuyện quan trọng khẳng định vẫn là muốn tất cả mọi người đồng ý, Độc Bạch Hung Tợn vung tay lên, nói, làm đi. Trình Tử Tranh trợn mắt, nói, lại không cần ngươi là quá nhiều chuyện. Ngươi chỉ là một người công cụ nhân, nói thật giống như ngươi rất trọng yếu như. Độc Bạch ưỡn ngực, nói, ta vốn là rất trọng yếu. Ta thế nhưng là đoàn đội linh vật, không có ta khí vận chi lực, các ngươi có thể bảo đảm thành công sao? Quê cũ nói, linh vật bây giờ đúng là so trước kia hữu dụng nhiều. Ta cũng đồng ý, tiểu đường kế hoạch này nhìn qua 10 phần lớn mật, nhìn từ hắn giảng thuật các chi tiết đến xem. Xác suất thành công vẫn còn rất cao, với lại, coi như không thành công, chúng ta tỷ lệ lớn cũng có thể toàn thân trở ra. Tranh tử, ngươi nói thế nào? Vũ Băng Kỷ nhìn về phía Trình Tử Tranh. Đường Tam trong kế hoạch, Trình Tử Tranh hành động là trọng yếu nhất. Trình Tử Tranh gật gật đầu, nói, các ngươi đều đồng ý, ta có cái gì có thể không đồng ý, ta đối với mình tốc độ phi hành cũng có lòng tin, liền xem như bát giai sáp xí hổ, nghĩ muốn đuổi kịp ta, cũng cần một quãng thời gian, về phần cửu giai. Đây không phải là có trấn trường nha. Đường Tam đưa tay phải ra, trong mắt quang mang lấp lóe, kia cứ như vậy định. Chúng bàn tay người một chồng ở đây hắn trên bàn tay, năm người ánh mắt giao hội cùng một chỗ, toát ra tràn đầy phấn khởi. Bởi vì cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, mà bọn hắn lần hành động này, Đường Tam cho nó một cái tên, liền gọi là, xua hổ nuốt sói. Trùng sinh Đường Tam thực thể sách thứ ba sách đến đây hoàn tất.